Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11-1921 10 bộ vũ trụ cơ giáp. Ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là có chấp niệm a, hiện tại liền xem như để ngươi trở về, lại có thể thế nào, mặc dù 100 năm đối với chúng ta người tu luyện đến nói không tính là gì, nhưng đối với trên địa cầu người mà nói, thế nhưng là một người cả đời a, liền xem như ngươi bây giờ trở về, trên địa cầu, ngươi nhận biết những người kia, lại có mấy cái còn sống đâu. Tham Lang cười lớn nói. Nơi đó là nhà a, Hạ Thiên đáp lại nói. Nhà. Nghe đến chữ đó thời điểm, Tham Lang dáng tươi cười biến mất, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật không có ý tứ. Sau khi nói xong, quay người rời đi. Hiển nhiên, cái này chữ đối với hắn mà nói, quá mức xa lạ. Đời này của hắn, không có nhà, không có người thân, không có thân nhân, không có bằng hữu, cũng không có người yêu. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện lời nói, hắn đời này cũng không thể có một cái người có thể tin cậy. Hắn cái này tính tình A Mộng Yểm lắc đầu. Chuyện lần này đi qua về sau, hắn cùng Tham Lang cũng không có tổ đội cần thiết. Hắn cũng muốn đi tìm kiếm chính mình nhân sinh. Ngươi muốn đi làm gì? Hạ Thiên hỏi. Còn có thể làm gì, chờ viễn cổ tiên giới trở về sau, nhất định sẽ có rất nhiều lợi hại trận pháp sư, sẽ có rất nhiều lợi hại trận pháp xuất hiện. Ta rất muốn nhìn một chút, càng cường đại hơn trận pháp rốt cuộc là dạng gì. Mộng Yểm cả đời theo đuổi, là trận pháp. Người nhà của ngươi đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tham Lang nói mỗi sai, ngươi người này đúng là không thú vị. Mộng Yểm phủi một cái Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, ta nói sai lời nói a. Đương nhiên nói sai a, ngươi nghĩ một hồi, chúng ta đều là đứng đầu nhất thiên tài, tất cả thiên tài, cả đời đều là cao ngạo. Chúng ta gặp qua cái gì gọi là phản bội, gặp qua cái gì gọi là ngươi lừa ta gạt, bản thân liền sẽ không đi tin tưởng bất kỳ người nào khác, mà lại liền xem như trước kia thật sự có bằng hữu gì, bọn họ cũng không phải là thiên tài a, bọn họ là cùng không lên tốc độ tu luyện của chúng ta, dần già, dần dần liền đã triệt để không quan hệ rồi. Mộng Yểm ý tứ rất đơn giản. Thời gian sẽ lắng đọng hết thảy, mà lại bọn họ nhìn thấy quá nhiều hiện thực, không thế nào biết đi tùy tiện tin tưởng người khác. Đương nhiên, hắn có đôi khi cũng thật hâm mộ Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên bên người có một đám đáng tin cậy huynh đệ cùng người yêu, người nhà. Nhưng nghĩ đến Hạ Thiên là thế nào giữ gìn những cảm tình này, hắn đã cảm thấy vẫn là thôi đi. Hắn là không có cái kia kiên nhẫn, cũng sẽ không đi tùy thời tùy chỗ đi vì thân nhân bằng hữu mà chết. Mỗi người lựa chọn khác biệt, chúng ta đều là người trưởng thành. Chúng ta chỉ cần vì chính mình làm qua hết thảy phụ trách nhiệm liền tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Đúng vậy a, bất quá gần đây ba đảo Mười Châu khẳng định sẽ phát sinh một trận đại chiến. Trận đại chiến này cuối cùng cũng sẽ tác động đến Thần Châu. Ba đảo Mười Châu cuối cùng nhất định muốn tuyển ra một cái vương giả. Mộng Yểm nhắc nhở. Mặc dù lần này Hạ Thiên đại triển thần uy, trực tiếp tiêu diệt thần cơ, nhưng chuyện này chỉ có mấy người bọn hắn biết rõ, mấy người bọn hắn vì giữ bí mật, lại không biết vì tiện nói ra. Vì lẽ đó người bên ngoài cũng không biết rõ Hạ Thiên cường đại. Ba đảo Mười Châu những người kia cũng sẽ tiếp tục đấu tranh xuống dưới, mà trong mắt bọn hắn, gần đây Thần Châu chẳng qua là có chút thần bí mà thôi. Bọn họ cũng sẽ không quá để ý. Cái kia cuối cùng, chiến đấu cũng sẽ tác động đến Thần Châu, một khi chiến đấu tác động đến Thần Châu về sau, vậy liền lại là một trận đại chiến a. Loại này chiến đấu thuộc về ba đảo Mười Châu phát triển khuynh hướng, tất nhiên, ta sẽ không tùy tiện tham dự vào, mà lại ta không thích làm cái gì lão đại, bọn họ nguyện ý tranh, liền để bọn hắn tranh hạ đi, bất quá viễn cổ tiên giới chẳng mấy chốc sẽ trở về, vậy bọn hắn chiến đấu đoán chừng cũng sẽ ra tốc đi. Hạ Thiên cũng minh bạch, chiến đấu là tránh không khỏi. Liền xem như hắn cưỡng ép xuất thủ, kết thúc trận chiến đấu này. Cái kia viễn cổ tiên giới trở về sau đâu? Đồng dạng sẽ có mặt khác chiến đấu. Đến lúc đó sinh hoạt tại chỗ yên vui ba đảo Mười Châu, ngược lại là sẽ trở nên không chịu nổi một kích. Tiểu tử ngươi, còn biết chính mình không phải không gì làm không được A Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hạ Thiên cáo biệt Mộng Yểm về sau, cũng là cùng những người khác từng cái cáo biệt. Hắn đem viên kia cây giống giao cho Ương về sau, Ương cũng rời đi. Hết thảy rốt cục an tĩnh lại. Có thể ba đảo mười châu bên kia, thật là không yên tĩnh, bởi vì để chiến cuộc mất đi cân bằng đồ vật xuất hiện. Vũ trụ cơ giáp. 10 bộ vũ trụ cơ giáp xuất hiện tại Huyền Châu. Mỗi một bộ vũ trụ cơ giáp đều có tương đương với một cái bình thường linh sức chiến đấu. Cái này để nguyên bản còn chiếm tận ưu thế thủ quật châu bị đánh liên tục bại lui. Các đại cao thủ nhao nhao thụ thương. Động Huyền Linh cũng là phái người trực tiếp tìm tới Viêm Đế Linh. Viêm Đế Linh bên kia cũng là phi thường mê mẩn. Hắn chẳng qua là muốn đảo loạn thế cục mà thôi, cũng không có muốn để chiến đấu mất đi cân bằng, mà lại mặc dù bọn họ Viêm Châu có vũ trụ cơ giáp, thế nhưng không có nhiều như vậy a. Ngươi lập tức trở về nói cho Động Huyền Linh, chuyện này không có quan hệ gì với ta, tuyệt đối không phải ta Viêm Châu làm, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy. Viêm Đế Linh hiện tại cũng có chút luống cuống. Trước kia hắn cho rằng, ba đảo mười châu, chỉ có hắn nơi này có sản phẩm công nghệ cao, chỉ có hắn nơi này có vũ trụ cơ giáp. Nhưng bây giờ, Huyền Châu thế mà xuất hiện 10 bộ vũ trụ cơ giáp, cái này để hắn thật sự có nguy cơ. Cơ giáp có thể chia làm G, F, E, D, C, B, A, S, S, S, 2S, 3S, 4S, 5S, mà lần này Huyền Châu xuất hiện vũ trụ cơ giáp, hẳn là cấp S. Dòng giã có 10 cái nhiều như vậy, đây tuyệt đối có vấn đề. Ngục Linh lo lắng nói. Không được, người tự mình đi một chuyến Huyền Châu, cho ta hỏi rõ ràng, bọn họ vũ trụ cơ giáp rốt cuộc là địa phương nào lấy được Viêm Đế Linh, hiện tại vô cùng gấp gáp. Kế hoạch của hắn không thể phạm sai lầm. Nhưng bây giờ, thế mà xuất hiện 10 bộ vũ trụ cơ giáp, bản thân cái này liền để kế hoạch của hắn không may xuất hiện. Nếu như đối phương còn có càng nhiều đâu. Tốt, ta liền tới đây. Ngục Linh cũng là ngay lập tức chạy tới Huyền Châu. Huyền Châu bên trong. Ngục Linh tự mình đến ta Huyền Châu, không có từ xa tiếp đón a, xem ra, ta Huyền Châu lại muốn thêm một cái cường đại chiến lực. Thiết Hy Linh một mặt ý cười nói. Thiết Hy Linh, ngài cũng đừng cùng ta nói giỡn, các ngươi hiện tại Huyền Châu có 10 bộ cấp S cái khác vũ trụ cơ giáp, còn thiếu ta một người như vậy sao? Ngục Linh thăm dò tính nói. Nha! Vậy ngươi đến chỗ của ta chính là vì vũ trụ cơ giáp tới đúng không? Thiết Hy Linh hỏi. Không sai, ta chính là vì vũ trụ cơ giáp tới. Ngục Linh cũng không có ý định vòng vo. Có thể loại tin tức này, cũng không thể miễn phí đi. Thiết Hy Linh xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Ngục Linh minh trắng, chính mình lần này là nhất định phải chảy chút máu rồi, nếu không thì không có khả năng cầm tin tức trở về. Ta trước khi đến liền đã chuẩn bị xong lễ vật, đều ở bên ngoài. Ngục Linh nói. Hắn cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thật hào khí, ta đây liền nói cho ngươi biết a, kỳ thật cái này 10 bộ vũ trụ cơ giáp. Hết chương 11.921. Chương 11.922 vị trí nguy cơ. Ngục Linh tới hào hứng, tiếp xuống mới là hắn rất muốn nhất nghe được sự tình. Thiết Hy Linh tiếp lấy nói ra, ta cũng không biết là ai đưa tới, bởi vì ta nhìn thấy thời điểm, liền đã đặt ở ngươi bây giờ vị trí. 10 bộ vũ trụ cơ giáp, còn có phương pháp sử dụng cùng năng lượng tinh thạch. Ngạch! Ngục Linh ngây ngẩn cả người, ngươi lừa ta. Ta cái nào hố ngươi, ta nói đều là lời nói thật, ngươi muốn biết cái gì cụ thể chi tiết, ta đều có thể nói cho ngươi a. Bất quá lần này vẫn là phải cảm ơn ngươi đưa tới vật tư. Thiết Hy Linh nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Kỳ thật! Viêm Châu kế hoạch hắn làm sao có thể không biết đâu. Chỉ bất quá Viêm Châu dùng chính là Dương Mưu. Hắn liền xem như biết rõ, cũng không có cách nào. Lần này tính kế một cái Viêm Châu, cũng để tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Cái này Ngục Linh trước khi tới, suy nghĩ rất nhiều khả năng, thậm chí nghĩ đến Thiết Hy Linh chính là không nói cho hắn, hắn bị uy hiếp Thiết Hy Linh vân vân tình huống. Nhưng bây giờ, Thiết Hy Linh nói cho hắn kỹ càng đi qua. Chủ yếu nhất là, hắn có thể khẳng định, Thiết Hy Linh nói nhất định là thật. Vậy hắn phảng phất như là trùng điệp một quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Hữu lực không chỗ dùng a. Hạo Thiên tiên sinh, thần châu bên kia. Thiết Hy Linh phía trước cũng cảm giác được thần châu bên kia giống như có rất nặng linh chi lực tung hoành, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, hắn cảm ứng không rõ ràng mà thôi. Không thể nói. Hạo Thiên mỉm cười. Vậy liền không nói, bất quá bây giờ thật sự là chúng ta Huyền Châu xoay người thời khắc. Thiết Hy Linh hiện tại cũng là phi thường vui vẻ. 10 bộ vũ trụ cơ giáp, hắn cho 10 cái kinh nghiệm tác chiến cùng chiến đấu tư tưởng phong phú nhất 10 cái trăm sao tôn giả, 10 người này đều là tuyệt đối trung thành với người của hắn. Hiện tại, liền xem như trực tiếp quyết chiến, hắn cũng không chút nào sợ. Hạ Thiên nói cho ta biết, hắn nói, bất kỳ cái gì sự tình đều muốn tìm tới căn nguyên, cái này 10 bộ vũ trụ cơ giáp tới thật trùng hợp, như vậy, phảng phất như là vận mệnh của chúng ta tại bị người bài bố đồng dạng, mặc dù cuối cùng chúng ta có thể đạt được thắng lợi, nhưng chân chính để chúng ta sợ hãi, hẳn là đưa tới vũ trụ cơ giáp những người kia a, vạn nhất chúng ta cuối cùng chém giết lưỡng bại câu thương, người phía sau xuất hiện, vậy chúng ta có biện pháp đi ứng đối sao? Hạo Thiên nhắc nhở. Hắn gần đây đi theo Hạ Thiên, cũng là thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Cũng nhìn thấy ba đảo mười châu chân chính thần bí cùng cường đại một mặt. Trước kia, trong mắt hắn, Linh cũng đã là cấp cao nhất tồn tại. Có thể cùng Hạ Thiên hắn thấy được đẳng cấp cao hơn, mạnh hơn tồn tại. Mở ra thế giới mới. Ta cũng nghĩ đến, có thể ta hiện tại không có cách, bây giờ không phải là ta không muốn đánh liền có thể không đánh, mà lại loại tồn tại này. Nếu quả thật muốn đối ta Huyền Châu động thủ, ta hẳn là cũng không thể ra sức. Thiết Hy Linh hiện tại là có chút nhận mệnh ý tứ. Mặc dù hắn là Huyền Châu đệ nhất cao thủ, nhưng hắn cũng chỉ là so mặt khác Linh mạnh lên một chút. Cũng không có cải biến chiến cuộc năng lực. Bị người xem như quân cờ hắn không có cách nào, hắn sợ chính là, chính mình cuối cùng liền làm quân cờ năng lực đều không có. Nếu không mọi người ngồi xuống nói chuyện đâu? Hạo Thiên hỏi. Không còn kịp rồi, người biết loại này đại chiến đã chết bao nhiêu người sao? Trong này lại có bao nhiêu người thê nhi, bằng hữu, thân nhân bị đối phương giết chết sao? Ta một câu, để song phương khai chiến, hiện tại ta một câu để mọi người lại từ bỏ ân oán dừng tay, phía dưới kia người sẽ nhìn ta như thế nào? Ngươi phải hiểu được, coi như ta là Linh, bị toàn bộ Huyền Châu người ghi hận nhìn chằm chằm, sớm muộn ta cũng giống vậy sẽ chết. Loại này cừu hận mâu thuẫn đã hình thành, chỉ có chiến tranh mới có thể chuyển di mâu thuẫn. Thiết Hy Linh cũng là cảm giác phi thường bất đắc dĩ a. Nghe đến đó, Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên phía trước chiến đấu. Tựa hồ, Hạ Thiên mỗi một cuộc chiến đấu đều tại khống chế nhân số, tận lực tránh có người tham chiến. Nguyên lai, Hạ Thiên đang lo lắng chính là cái này. Nhiều khi, Hạ Thiên người bên cạnh đều là càng ngày càng bội phục Hạ Thiên, bởi vì vừa mới bắt đầu Hạ Thiên làm sự tình. Bọn họ khả năng cũng không hiểu rõ, nhưng về sau, bọn họ sẽ càng ngày càng lý giải Hạ Thiên. Mâu thuẫn chuyển di điểm cũng có rất nhiều, nếu không, ta hỏi một chút Hạ Thiên đi. Hạo Thiên hỏi. Loại chuyện này đi quấy rầy hắn, không tốt lắm đâu. Thiết Hy Linh cũng cảm thấy không muốn quá thua thiệt Hạ Thiên, dù sao hắn cùng Hạ Thiên ở giữa, cũng không có như vậy nhiều giao tình. Hạ Thiên người này là ấm lòng ruột, ta có thể thử một chút. Hạo Thiên nói. Quá phiền toái. Hiện tại toàn bộ Huyền Châu đều trở thành chiến trường, bị liên lụy địa phương cùng quá nhiều người, liền xem như chúng ta chiến thắng, không có đã ngoài ngàn năm thời gian, cũng là không có khả năng lắng đọng xuống. Thiết Hy Linh vẫn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Thử một chút đi. Hạo Thiên thả ra đưa tin phù. Thiết Hy Linh cũng không nói gì nữa. Bất quá bây giờ, toàn bộ ba đảo mười châu cũng không phải chỉ có nơi này có phiền phức. Trường Châu bên kia, thu đến 12 bộ vũ trụ cơ giáp. Cái này để chiến đấu lần nữa phát sinh nghịch chuyển. Phảng phất như là có người tại nhiễu loạn thời cuộc. Phía trước Viêm Châu cách làm, mọi người cũng đều biết, chỉ bất quá, lúc đó mọi người cũng không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao Viêm Châu mọi người là thấy được, mọi người cũng sẽ tiến hành lợi và hại phân tích. Nhưng bây giờ, địch nhân là nhìn không thấy, bọn họ thậm chí liền địch nhân là ai cũng không biết. Dưới loại tình huống này, không biết cùng sợ hãi sẽ xuất hiện. Mà đối không biết sợ hãi xuất hiện về sau, sẽ xuất hiện một trận chịu thua ý nghĩ. Bởi vì chính mình không có cách nào cải biến tất cả những thứ này. Hạ Thiên hồi âm cũng là rất nhanh. Mà lại chỉ có bốn chữ chuyển di mâu thuẫn. Đây là ý gì? Thiết Hy Linh không hiểu hỏi. Đại khái hẳn là để chúng ta đi cùng mặt khác mấy châu nói chuyện a. Về phần hắn nói tới chuyển di mâu thuẫn, hẳn là tìm kiếm địch nhân mới. Sau đó đem mâu thuẫn chuyển rời đến địch nhân mới trên người, dạng này dần dần liền có thể làm giảm bớt. Hạo Thiên giải thích nói. Thật chẳng lẽ muốn nói sao? Thiết Hy Linh cho mày. Ta cảm thấy, liền xem như đàm luận, cũng không nên là chúng ta ra mặt, tất nhiên Ngục Linh tự mình tới, ngươi liền đại biểu Viêm Đế Linh nơi đó rất quan tâm chuyện này, vậy liền để hắn ra mặt giật dây đi, Hạo Thiên đề nghị. Cũng tốt, Thiết Hy Linh khẽ gật đầu, ta đây trước đi cùng những người khác nói chuyện, nhìn xem mọi người là có ý gì. Đàm phán. Đây chính là một kiện đại sự a, thậm chí có thể nói, cái này chính là cải biến ba đảo mười châu tương lai đi hướng một lần. Một khi đàm phán thành công, vậy tương lai ba đảo mười châu vương, liền thật khả năng ở trên bàn đàm phán xuất hiện. Có thể mọi người cũng đều minh bạch. Tại lợi ích xu thế phía dưới, rất khó đàm phán thành công a, trừ phi là xuất hiện một cái có thể triệt để trưởng khống cục diện người. Vì lẽ đó trận này đàm phán sẽ là ba đảo mười châu những năm gần đây lớn nhất một trận thịnh hội. Có muốn hay không ta đem Hạ Thiên mời đi theo tỏa trấn, Hạo Thiên hỏi. Ta cảm thấy, nếu là đàm phán, vậy sẽ phải để đã biết tất cả linh cùng một chỗ tới. Hết chương 11.922. Chương 11.923 tìm Hạ Thiên nói chuyện. Tất cả linh cũng đều là có quyền lên tiếng mới đúng. Có thể Hạ Thiên cũng không phải là linh, Hạo Thiên nhắc nhở. Để cho công bằng, chúng ta có thể đem đàm phán địa điểm đặt ở Thần Châu, bởi vì Thần Châu tạm thời là một cái duy nhất trung lập phương, như vậy mọi người cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Thiết Hy Linh đề nghị. Người kiểu nói này, ta cảm thấy chuyện này có làm đầu a, Hạ Thiên không phải linh, hắn vừa vặn có thể làm công chúng người, mà lại hắn còn có thể đem thần cơ người cũng gọi tới. Hạo Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Nếu như lần này có thể đàm phán thành công, kia đối với Thần Châu đến nói, chính là một cái việc lớn a, Thiết Hy vừa nghĩ tới có thể đem ba đảo mười châu tất cả linh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đã cảm thấy là rất nhiều một sự kiện. Bất quá hẳn là có một chút người không nguyện ý bại lộ chính mình, nếu quả thật có thể đàm luận thành, đoán chừng sẽ có một số người muốn che giấu tung tích đi, Hạo Thiên giải thích nói. Mặc dù tạm thời vẫn chỉ là một cái ý nghĩ, nhưng hắn đã mở ra mong đợi. Thiết Hy Linh bên kia cũng giống như vậy. Hắn hiện tại cũng tại ảo tưởng tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Viêm Châu bên kia. Viêm Đế Linh hiện tại thật sự là quá sầu muộn, cho tới nay, hắn cho rằng Viêm Châu là một cái duy nhất công nghệ cao châu, vì lẽ đó hắn đối tương lai tràn đầy chờ mong, cho là mình sẽ dựa vào sản phẩm công nghệ cao, trở thành ba đảo mười châu vương. Đột nhiên xuất hiện vũ trụ cơ giáp, mà lại là 22 bộ cấp S vũ trụ cơ giáp. Cái này để hắn triệt để luống cuống. Tất cả mọi người nói một chút đi, rốt cuộc nên làm cái gì, như thế một cái giấu ở chỗ tối quái vật khổng lồ, nếu như chúng ta không làm rõ được lời nói, vậy chúng ta Viêm Châu không thể thay thế tính liền không tồn tại, Viêm Đế Linh nhìn hướng trước mặt đám người. Mà đám người cũng đều là chau mày. Phía trước, Viêm Đế Linh cho bọn hắn vẽ một cái bánh nướng, để bọn hắn toàn lực ủng hộ. Viêm Đế Linh, chuyện này hẳn là từ ngươi quyết định, phía trước lôi kéo như vậy nhiều cao thủ, chúng ta thế nhưng là bỏ ra vô số tài nguyên, một vị linh nhắc nhở. Chẳng lẽ các ngươi không có đạt được chỗ tốt sao, đoạn thời gian trước bán cho mấy châu tài nguyên, các ngươi đều kiếm lời không ít đi, Viêm Đế Linh phi thường khó chịu nói. Phía trước có chỗ tốt thời điểm, mọi người từng cái một lấy lòng hắn, để hắn làm cái này lão đại. Hiện tại gặp phải vấn đề, đem hắn đẩy ra. Dò nghe cụ thể là chuyện gì xảy ra sao, một vị khác linh hỏi. Nghe ngóng, không có bất kỳ cái gì manh mối, vũ trụ cơ giáp là đột nhiên xuất hiện, mà lại năng lượng của bọn hắn tinh thạch, so với chúng ta tân tiến hơn, hiện tại đã có thể xác định, lần này lấy ra vũ trụ cơ giáp người, khoa học kỹ thuật chiều không gian chỉ ít cao hơn chúng ta một cái, thậm chí có thể là hai cấp độ, ngục linh nhắc nhở. Chúng ta Viêm Châu là cấp 5 khoa học kỹ thuật, cao hơn chúng ta hai cấp bậc chính là cấp 7. Nếu quả thật chính là cấp 7 lời nói, chúng ta liền phản kháng khả năng đều là một chút xíu cũng không có. Đám người không ngừng lắc đầu. Không, chúng ta không thể nhận mệnh, thật vất vả tu luyện đến linh, mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, nếu như chúng ta liền dũng khí phản kháng cũng không có, vậy cái này duy nhất một lần cơ hội thay đổi số phận liền theo trước mặt chúng ta trôi mất, Viêm Đế Linh không cam tâm, hắn không muốn cứ như vậy thất bại. Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào, đám người hỏi. Vừa mới Thiết Hy Linh cho ta đưa tin, nói hiện tại xuất hiện không biết nguy cơ, muốn để chúng ta làm người trung gian, đem ba đảo mười châu người toàn bộ liên hợp lại, cùng đi nói chuyện, dạng này là có thể tránh khỏi chiến tranh, còn có thể sớm một chút giải quyết tất cả những thứ này, bằng không đợi viễn cổ tiên giới trở về, chúng ta vẫn còn đang đánh lời nói, cũng không có cái gì ý nghĩa, Viêm Đế Linh nhìn hướng đám người. hắn muốn nghe một chút đám người ý kiến. Nếu như đàm phán, vậy chúng ta như thế nào cùng cái kia hai tên gia hỏa so cái kia hai tên gia hỏa thực lực thế nhưng là mạnh hơn. Đám người cho rằng, bọn họ chân chính ưu thế chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Cũng chính là chỉnh thể lượng. Nhưng nếu như chỉ là linh đơn độc gặp mặt, vậy liền không quá đủ nhìn. Ba đảo mười châu thế nhưng là có hai cái phi thường lợi hại linh. Nếu là đàm phán, tự nhiên là muốn đem chỉnh thể tình huống cùng tương lai phát triển đều nói rõ, mặc dù bọn họ càng mạnh, nhưng chỉ có bằng vào chúng ta Viêm Châu làm trung tâm đi phát triển, chúng ta mới có thể tại viễn cổ tiên giới trở về sau, có nhiều hơn quyền chủ động, chỉ cần chúng ta hiểu lấy lợi và hại lời nói, liền có thể thuyết phục mọi người, dù sao tất cả mọi người là muốn đoán trước tương lai Viêm Đế Linh đề nghị. Cái kia ở nơi nào đàm luận đám người hỏi lần nữa. Bọn họ lo lắng, mặt khác Linh sẽ cho rằng có âm mưu, không dám tới. Liền đi Thần Châu A, nơi đó là trung lập phương, tạm thời không có bị tác động đến, mà lại Hạ Thiên Thanh danh không tệ, có hắn tại, mọi người cũng đều yên tâm. Viêm Đế Linh nói. Nói cách khác, chúng ta lần này cần đem ba đảo mười châu tất cả Linh toàn bộ gọi đi, cùng đi bỏ phiếu quyết định có người hỏi. Không sai. Bất quá vừa mới bắt đầu có thể sẽ xuất hiện bạo lực tình huống, cụ thể phát triển chi tiết ta cũng không thể xác định, mọi người lần này đi qua, mang lên tốt nhất trang bị, mang lên đan dược tốt nhất cùng tài nguyên, liền xem như thật xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Viêm Đế Linh nhắc nhở. Thật quyết định? Ngục Linh hỏi. Quyết định, người tự mình đi tất cả châu cùng đảo, trước hỏi thăm mọi người ý kiến, sau đó lại để mọi người đem tất cả Linh kêu lên. Viêm Đế Linh vẫn tin tưởng Ngục Linh năng lực. Yên tâm đi, ta sẽ hiểu lấy lợi và hại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ngục Linh kiên định nói. Muốn thuyết phục tất cả mọi người, liền nhất định phải theo lớn nhất nói lên, bọn họ đồng ý, phía dưới mặt khác nhỏ mới có thể phụ họa, tận lực mang nhiều một chút lễ vật đi qua đi, dạng này đối với chúng ta về sau an bài cũng có chỗ tốt. Viêm Đế Linh cũng minh bạch, tiếp xuống nhiệm vụ sẽ phi thường gian khổ. Dù sao muốn thuyết phục tất cả mọi người, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vẫn là tại khai chiến tình huống dưới. Ta biết. Ngục Linh nói. Đúng rồi, trước đi Thần Châu, tìm Hạ Thiên tâm sự, xem hắn có ý tứ gì, có nguyện ý hay không làm cái này công chúng người. Viêm Đế Linh cho rằng, người trung gian cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu như Hạ Thiên đồng ý, sau đó Ngục Linh cũng có thể trực tiếp cầm Thần Châu cái này ở giữa chi địa đi đàm phán. Bằng không thì đàm luận một vòng xuống tới, Hạ Thiên không đồng ý, vậy bọn hắn chẳng phải là trắng nói chuyện. Tốt, ta cái này đi. Ngục Linh cũng biết chuyện lần này phi thường nghiêm trọng, muốn so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Hắn vì nhiệm vụ lần này, chuyên môn tìm chính mình tất cả thủ hạ thương nghị một cái, mặc dù những thủ hạ của hắn cách cục không có hắn lớn, nhìn thấy trời cũng không có hắn lớn. Nhưng nhiều người lực lượng lớn, mà lại những người này cũng đều là trải qua mưa gió cùng các loại cảnh tượng hoành tráng người. Bọn họ giúp Ngục Linh hướng đủ loại khả năng. Tiếp xuống, liền để ta đi chiếu cố cái này Hạ Thiên đi. Hết chương 11.923. Chương 11.924. Hạ Thiên gật đầu. Hạ Thiên hiện tại nổi danh nguyên nhân chính là hắn tổ chức trận kia thịnh yến, đi tất cả mọi người đều đối hắn khen không dứt miệng, vì lẽ đó hắn cũng muốn cẩn thận đối mặt, việc khác tình không có thỏa đàm, lại đắc tội Hạ Thiên. Vậy bọn hắn Viêm Châu tình cảnh liền càng thêm khó khăn. Đi vào Thần Châu về sau, Ngục Linh trước tìm tới Địa Linh, thông qua Địa Linh có liên lạc Hạ Thiên. Nơi này hoàn cảnh không tệ a, mặc dù chúng ta Viêm Châu khoa học kỹ thuật, nhưng cũng coi là Địa Linh nhân kiệt. Ngục Linh đi vào Hạ Thiên nơi ở lúc, cũng là không ngừng tán thưởng. Ngục Linh tiên sinh đến chỗ của ta, cần làm chuyện gì a? Hạ Thiên từ bên trong đi ra. Ngục Linh tới. Địa Linh đã thông chi hắn, hắn người này không thích bút tích, làm việc trực tiếp một chút tương đối tốt. Vì lẽ đó hắn cũng là đi thẳng vào vấn đề. Hạ tiên sinh, đây là chúng ta Viêm Châu chuẩn bị một chút lễ mọn. Đồ vật cũng không cần, nói chính sự. Hạ Thiên đánh gãy Ngục Linh. Hắn cũng không phải loại kia ham tài phú người, mà lại hắn cũng không thiếu những vật kia, hắn thiếu khuyết đồ vật, Viêm Châu cơ hồ không có, liền xem như có, cũng sẽ không lấy ra cho hắn. Vì lẽ đó hắn cũng không cần thiết đi lấy đồ của người ta. Bắt người tay ngắn câu nói này hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Một mực nghe nói Hạ tiên sinh là một cái sảng khoái người, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền A Ngục Linh cũng là chắp tay, sau đó tiếp tục nói ra lần này ta tới, chủ yếu là nghĩ đến cùng mặt khác tất cả châu nói một chút, nhìn xem có thể hay không hóa giải ba đảo 10 châu ở giữa ma sát cùng va chạm, đem ba đảo 10 châu bện thành một sợi dây thừng, dạng này liền xem như viễn cổ tiên giới trở về sau, chúng ta ba đảo 10 châu cũng không đến mức quá bị động. Loại chuyện này cùng ta nói vô dụng, đây cũng là các ngươi linh ở giữa thương lượng, Hạ Thiên chẳng qua là một cái bán linh mà thôi. Mà loại này đỉnh cấp sự tình, là muốn những cái kia linh đến thương nghị. Ba đảo 10 châu ai không biết Hạ Tiên sinh ngài đã có linh thực lực, thậm chí so với bình thường linh đều mạnh hơn, mà lại hiện tại thần châu là duy nhất một chỗ an bình chi địa, lại thêm Hạ Tiên sinh ngài thanh danh tất cả mọi người tin được, vì lẽ đó viêm đế linh để ta tới, là muốn cùng ngài thương nghị một chút, chúng ta dự định lấy thần châu làm trung tâm, triệu tập ba đảo 10 châu tất cả linh, cùng một chỗ tới thương nghị một chút. Ngục Linh một mực tại nhìn xem Hạ Thiên biểu lộ, phảng phất là muốn nhìn ra Hạ Thiên biểu lộ đồng dạng. Có thể Hạ Thiên nhưng không có bất kỳ biểu lộ rất tốt, cũng không biết có thể thành công hay không. Chỉ cần Hạ Tiên sinh đồng ý, ta đây liền có thể đi ra ngoài cùng những châu khác nói chuyện. Ngục Linh cầm lên rượu trên bàn nước, không tự chủ được uống một ngụm. Hiển nhiên, hắn là có chút khẩn trương. Hắn sợ Hạ Thiên cự tuyệt. Mặc dù hắn cũng là được chứng kiến các loại cảnh tượng hoành tráng người, nhưng hắn tại đối mặt Hạ Thiên thời điểm, vẫn là sẽ cảm giác được khẩn trương. Đây chính là Hạ Thiên khí thế. Liền Ngục Linh chính mình cũng đang tự hỏi. Chính mình lúc nào biến thành dạng này? Phải biết, liền xem như hắn đối mặt ba đảo 10 châu mặt khác hai cái cao thủ hàng đầu thời điểm, cũng hoàn toàn sẽ không sinh ra loại này khẩn trương cảm giác. Tốt, nếu như có thể thành công, ta cũng nguyện ý làm cái này công chúng người, bất quá ta không phải đại nhân vật gì, ta cũng không thể cam đoan tình thế phía sau phát triển. Vì lẽ đó nếu là về sau thật đã xảy ra chuyện gì, cũng không liên quan gì đến ta. Hạ Thiên có khống chế không được nhiều như vậy linh. Hắn cũng được chứng kiến, những này linh tại đối mặt lợi ích thời điểm, sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Cái này ngài yên tâm, đến lúc đó mọi người sẽ đem tất cả sự tình đặt ở bên ngoài nói, nếu như nói khép, mọi người liền lập xuống quy củ, trái với quy củ, chúng ta sẽ đồng loạt ra tay đem phong ấn diệt sát, mà nếu như không thể đồng ý lời nói, vậy liền đánh. Toàn diện đánh Ngục Linh ý tứ rất đơn giản, bọn họ chính là muốn đem sự tình tốt nhất một mặt cùng xấu nhất một mặt tất cả nói rõ ràng. Để mọi người chính mình đi lấy bỏ. Bất quá loại tình huống này, người muốn đi thuyết phục mọi người, tốt nhất từ tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ bắt đầu, đặc biệt là hiện tại xuất hiện nhiều như vậy vũ trụ cơ giáp, nhất định phải làm cho mọi người minh bạch, không biết mới là đáng sợ nhất. Hạ Thiên vẫn là để Ngục Linh áp dụng mâu thuẫn chuyển di biện pháp đi thuyết phục mọi người. Bởi vì bất kể là ai, đều không muốn ngay tại lúc này xảy ra chuyện. Đa tạ Hạ Tiên sinh nhắc nhở, Ngục Linh cung kính nói. Ba đảo 10 châu. Tất cả linh đều tụ tập cùng một chỗ. Vậy sẽ là dạng gì thịnh hội? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Bọn họ tạm thời còn không cách nào khôi phục lại linh a, vậy ngươi để bọn hắn tham gia sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Không được, bọn họ tồn tại, bản thân liền là một loại bí mật. Bất quá có thể liên hệ phía trước thần cơ mấy cái kia linh, còn có Thái Hạo, để bọn hắn tới đến một chút náo nhiệt, đến lúc đó bọn họ chỉ cần hất lên đặc thù chất liệu áo choàng là được rồi. Hạ Thiên cũng minh bạch, khẳng định là có không ít linh không muốn bại lộ thân phận của mình. Thần Châu hiện tại linh cũng không ít, Thập Tam, Bách Xuyên, Hạo Thiên, Mộng Yểm, Tham Lang, Tiên Thú Chi Linh, Tiên Yêu Linh, lại thêm Thái Hạo cùng mặt khác 7 cái thần cơ phía trước linh, đây chính là 15 cái linh. Sợ rằng sẽ hù đến mặt khác mấy châu cao thủ đi. Tiên Huyền Vũ cũng cảm giác phi thường có hứng thú. Phải biết, phía trước mặt khác mấy châu người đều là xem thường thần châu. Nếu như không phải Hạ Thiên phía trước yến hội để bọn hắn đối thần châu mở rộng tầm mắt lời nói, cái kia thậm chí thần châu trong mắt bọn họ lại biến thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cái này không quan trọng, thần châu người đều không có xưng vương tâm, vì lẽ đó cuối cùng không quản kết quả như thế nào. Ba đảo 10 châu vương, cũng sẽ không là chúng ta thần châu người, vậy liền sẽ không xúc phạm đến ích lợi của bọn hắn, tự nhiên là không có mâu thuẫn, bất quá như thế lớn tụ hội, thật sự chính là một trận thịnh hội a. Hạ Thiên cũng rất chờ mong, nhiều như vậy linh tụ tập cùng một chỗ sẽ là dạng gì tình huống. Là sẽ đánh nhau, vẫn là sẽ đại xảo một trận đâu. Bất quá bất kể như thế nào, hẳn là cũng sẽ không đàm phán hòa bình đi. Đương nhiên, Hạ Thiên mặc dù đồng ý bọn họ đến Thần Châu tụ tập, cũng sẽ không đi cùng bọn hắn cái gì tranh đoạt, nhưng người khác muốn mệnh lệnh hắn, cũng tuyệt đối là chuyện không thể nào, hắn là tuyệt đối sẽ không tham dự vào những người này chiến đấu bên trong. Đánh nhau mới náo nhiệt, không đánh một trận, vương vị như thế nào kiên cố Tiên Huyền Vũ cũng là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Hắn hiện tại thậm chí rất chờ mong những người này đánh nhau. Vừa vặn có thể nhìn xem náo nhiệt. Nhiều như vậy linh lớn tụ hội. Nếu quả thật có thể thành công cử hành lời nói, cái kia thật sự là bao nhiêu năm đều chưa từng nhìn thấy tình huống. Vậy phải xem Ngục Linh bản sự, nếu như hắn có thể thuyết phục những người này đến đàm phán, vậy hắn cũng đem danh tùy ngàn sử, nếu như hắn không thể, vậy cuối cùng quyết chiến cũng sẽ càng gần hơn một bước đến. Hạ Thiên phảng phất đã thấy tương lai ba đảo mười châu phát triển. Viễn cổ tiên giới lập tức trở về. Khả năng này là một lần cuối cùng xung đột. Hết chương 11924. Chương 11925 khách khí một chút. Chuyện lần này, đúng là để Ngục Linh danh thùy ngàn sử. Có thể quá trình cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy a. Mỗi cái châu hắn đều bỏ ra không ít tài nguyên, đặc biệt là Trường Sinh Linh nơi đó, hắn cuối cùng xem như tìm thật nhiều cái nói cùng người, mới để cho Trường Sinh Linh đồng ý, mà Động Huyền Linh cùng Thiết Y Linh bên kia sớm đã có chuẩn bị, rất sung sướng đáp ứng, mặt khác mấy cái châu hắn cũng là các loại bôn ba, thuyết phục. Cuối cùng rốt cục tại một tháng thời gian, đàm phán thành công lần này gặp mặt. Lần này gặp mặt trừ ẩn tàng bốn cái châu bên ngoài, mặt khác châu đều đã đồng ý. Liền ba đảo Linh cũng đến đây. Bất quá bởi vì lúc trước chiến đấu chết mất hai cái Linh, vì lẽ đó ba đảo năm châu hết thảy tới 38 cái Linh. Đây chính là cảnh tượng hoành tráng a. Hô! Ngục Linh cũng là thở một hơi thật dài, sau đó nhìn hướng Viêm Đế Linh chúng ta muốn lên đường. Ta cũng có chút nhỏ kích động a, không tính Thần Châu, liền có 38 cái Linh, cái này thật đúng là lần thứ nhất a. Viêm Đế Linh hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, cái này vẫn luôn là hắn mong đợi tràng diện, chỉ bất quá hắn mong đợi là hắn đã leo lên vương tọa, mặt khác Linh đều là nghe lệnh của hắn. Bất quá lần này, hắn cũng giống vậy muốn tranh thủ. Viễn cổ tiên giới tương lai, nhất định là khoa học kỹ thuật thời đại, vì lẽ đó hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này, để mọi người phối hợp hắn, đề cử hắn làm lão đại. Không chỉ là 38 cái, mặt khác 4 cái bí mật châu, ta cũng muốn biện pháp thông chi, về phần bọn hắn có thể hay không tiếp vào tin tức, ta đây tạm thời cũng không biết. Ngục Linh nhắc nhở. À, ngươi còn có thể liên hệ với mặt khác 4 cái châu. Viêm Đế Linh hiển nhiên cũng là sững sờ. Ta cũng là một cái vô tình, mới có biện pháp liên hệ với, nhưng cụ thể có thể hay không đem tin tức đưa đến bọn họ mấy cái kia Linh trong tay, liền hoàn toàn không biết. Ngục Linh cũng không thể hoàn toàn xác định. Dù sao cái kia 4 cái châu một mực là phong bế tình trạng, mà lại là có thiên nhiên điều kiện tồn tại. Vì lẽ đó liền xem như bọn họ những này Linh, cũng không thể biết rõ bên kia rốt cuộc là dạng gì tình huống. Đi thôi, để tất cả mọi người mang lên vũ trụ cơ giáp, mang lên tốt nhất chiến đấu tài nguyên, để phòng vạn nhất. Viêm Đế Linh cũng đổi lại một bộ mới chiến y. Loại này chiến y cùng phổ thông quần áo không hề khác gì nhau. Chẳng qua là lực phòng ngự càng mạnh, nhìn qua uy phong hơn một chút mà thôi. Viêm Châu 6 cái Linh đã toàn bộ đến nơi. Các vị, lần này chính là chúng ta liền muốn đi sáng tạo lịch sử, Ngục Linh đã vì mọi người khai sáng lịch sử, chúng ta cũng muốn thuận lịch sử đi xuôi dòng phát triển. Viêm Đế Linh khoát tay xuất phát. Trường Châu bên trong. Phong Linh đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Mang lên cốt giáp, để phòng vạn nhất, nếu quả thật đánh nhau, chúng ta không phải những châu khác đối thủ, tận lực trước chạy trốn, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Vạn chữ Phong Linh nhắc nhở. Đại nhân yên tâm, chúng ta mấy cái nhất định sẽ đi theo ngài bước chân. Đáng tiếc, thời gian không còn kịp rồi, bằng không, chúng ta Trường Châu liền sẽ không bị động như vậy. Vạn chữ Phong Linh phảng phất là nghĩ đến cái gì. Chúng ta sẽ không một mực khuất người phía dưới. Xuất phát, liền để chúng ta đến cùng một chỗ tham gia cái này ba đảo mười châu lớn nhất hội nghị đi. Vạn chữ Phong Linh la lớn. Huyền Châu bên trong. Các huynh đệ, chúng ta năm cái một người mang lên một bộ vũ trụ cơ giáp, lại mang lên vật tư, nếu như đến lúc đó thật muốn đánh, chúng ta liền mở làm Thiết Hy Linh cũng là tạm thời thu hồi 5 bộ vũ trụ cơ giáp. Mặc dù mặc vào vũ trụ cơ giáp thủ hạ, cũng sẽ có tiếp cận với Linh sức chiến đấu. Nhưng dù sao không phải thật sự linh, vì lẽ đó hắn không có khả năng mang theo những cái kia thủ hạ đi tham gia loại tụ hội này. Nguyên bản Huyền Châu là có 7 cái linh, có thể phía trước bị Hạ Thiên giết một cái, tại đại chiến thời điểm lại chết một cái, hiện tại chỉ còn lại có 5 cái, bất quá có vũ trụ cơ giáp tăng thêm, hắn hiện tại cũng là lòng tin 10 phần. Sau đó, việc hắn muốn làm chính là đi tranh khẩu khí này. Tụ quật châu bên kia liền muốn bình tĩnh nhiều. Động Huyền Linh đại nhân, mọi người đã chuẩn bị xong. Trường Sinh Linh bên kia tình huống như thế nào? Động Huyền Linh hỏi. Trường Sinh Linh bên kia cũng đã muốn lên đường. Lên đường đi. Động Huyền Linh nói rất đơn giản. Doanh Châu. Trường Sinh Linh đã đem tất cả linh tụ tập lại với nhau đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, lần này hẳn là sẽ là một trận ác chiến đi. Trường Sinh Linh đại nhân, chúng ta Doanh Châu chính là ba đảo 10 châu mạnh nhất tồn tại, còn có thể có chỗ nào so với chúng ta linh càng nhiều sao? Không nên khinh thường. Trường Sinh Linh luôn có một loại linh cảm không lành. Mặc dù những người khác cho rằng bọn họ Doanh Châu lần này khẳng định sẽ trở thành ba đảo 10 châu vương, có thể hắn lại cảm giác sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng cụ thể là cái gì ngoài ý muốn, hắn còn nói không được. Đại nhân yên tâm, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta tùy thời động thủ. Đi thôi. Trường Sinh Linh chưa hề nói quá nhiều. Bồng Lai, Phương Trưởng, Côn Luân Linh cũng toàn bộ xuất phát. Mục đích của bọn họ chính là Thần Châu. Hiện tại Thần Châu đã trở thành đám người nơi tụ tập. Phía trước, tại trong mắt mọi người cái kia không đáng chú ý địa phương nhỏ, hiện tại cũng đã trở thành mọi người duy nhất dám đi địa phương. Hạ Thiên, đã lâu không gặp, người vẫn là khách khí như vậy. A Thiết Y Linh nhìn thấy Hạ Thiên chuẩn bị xong tiệc rượu cùng bình đan dược liền minh bạch Hạ Thiên làm là cái gì. Nghe nói người gần đây đánh không tệ. Hạ Thiên cười một tiếng. Vận khí tốt mà thôi. Thiết Y Linh đi theo cười một tiếng. Sau đó mấy người nhập tọa. Vị này chính là Hạ Tiên Sinh A, ta là Trường Châu Vạn Chữ Phong Linh. Cửu ngưỡng đại danh. Hạ Thiên chắp tay. Lần này có thể có loại cơ hội này, thật sự chính là may mắn mà có. Hạ Tiên Sinh ngài A, Vạn Chữ Phong Linh phi thường khách khí. Mọi người cùng nhau cố gắng. Hạ Thiên khoát tay áo mời ngồi vào. Rất nhanh, Viêm Châu người cũng đến. Oa, như vậy xuất khí. Hạ Thiên nhìn thấy Viêm Châu người mặc, cũng là sững sờ. Hiện tại Viêm Châu người xuyên chiến y, thật sự là phi thường lộng lẫy a. Viêm Đế Linh đối Hạ Thiên chắp tay vất vả. Phảng phất là thượng vị giả tại tán thưởng thủ hạ làm việc làm khá lắm đồng dạng. Hạ Thiên thì là không có trả lời. Cái này để Viêm Đế Linh có chút lúng túng. Mục Linh vội vàng tiến lên. Hạ Tiên Sinh, vậy chúng ta trước hết nhập tọa. Viêm Đế Linh sắc mặt có chút khó coi, mặc dù liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết không ít, nhưng hắn vẫn cho rằng chính mình là ba đảo 10 châu vương, mà lại Hạ Thiên vẫn là một cái không đến linh người, lại dám đối với hắn như vậy. Cái này để hắn phi thường khó chịu. Ta chỉ là một cái người trung gian, nếu như các vị đối ta có bất mãn địa phương có thể nói ra, nếu như cảm thấy ta phiền phức, ta có thể tùy thời rời đi. Hạ Thiên nói thẳng. Lời này của ngươi là có ý gì? Tại điểm ai đây? Viêm Đế Linh có chút khó chịu hỏi. Không có điểm ai, liền nói ngươi đâu, mời ngươi về sau nói chuyện với ta thời điểm, thả tôn trọng một chút. Hết chương 11.925. Chương 11.926 tràn ngập mùi thuốc súng. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Viêm Đế Linh vỗ bàn một cái. Đồ trên bàn rơi xuống đất. Ai nha, thật sự là lãng phí, đồ vật ngươi không cần, cho ta. A Thiết Y Linh ngay lập tức chạy tới, đem trên mặt đất tản mát đồ vật nhặt lên. Đường đường một cái linh. Đi nhặt trên đất đồ vật, để người khác biết rõ còn không chê cười chết. Có thể Thiết Y Linh chính là như thế đi làm. Ngươi làm gì? Viêm Đế Linh không hiểu hỏi. Cái này trong bình nhỏ giả là tiên giới vương đan, liền xem như tôn giả trăm sao người dùng, cũng có thể cưỡng ép tăng lên cảnh giới, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thiết Y Linh đã đem bình nhỏ thu vào. Rượu và mỹ thực cũng đều không có khách khí. Những rượu này bên trong đều là tăng thêm đặc thù đan dược, uống một ngụm, liền linh đều sẽ thần thanh khí sảng, những này thịt cũng đều không phải phổ thông thịt. Hả? Viêm Đế Linh sững sờ. Bất quá Thiết Y Linh cũng không có cho hắn cơ hội hối hận, đã đem đồ vật lấy đi. Mà lại hắn đi lên liền cùng Hạ Thiên đòn khiêng bên trên, Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không lại cho hắn bổ sung. Hừ, ta không thiếu Viêm Đế Linh cũng là phi thường kiên cường. Viêm Đế Linh, ngươi không thiếu cái gì a? Động Huyền Linh mang theo thủ hạ 6 cái linh chạy tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có gì, ta Viêm Châu cái gì cũng không thiếu. Viêm Đế Linh vẫn cho rằng chính mình Viêm Châu mới là dồi dào nhất địa phương, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không để ý Hạ Thiên lấy ra đan dược. Mặc dù Thiết Hy Linh nói thần hồ kỳ thần, có thể hắn cũng không có quá để ý. Hắn tự nhận là Viêm Châu mới là tốt nhất địa phương, không quản là khoa học kỹ thuật, vẫn là đan dược, luyện khí, trận pháp các loại. Tiên giới vương đan sao? Động Huyền Linh nhìn thấy trên bàn bình thuốc cũng là ngay lập tức thu vào. Hạ tiên sinh hào phóng như vậy, ta đây liền không khách khí. Hắn mang tới mấy cái kia linh cũng là ngay lập tức đem đan dược thu vào. Phảng phất như là nhìn thấy cái gì chí bảo. Một cái phá đan thuốc mà thôi, ta Viêm Châu dạng gì đan dược không có? Viêm Đế Linh phi thường khinh thường nói. Người đây liền có chỗ không biết. Động Huyền Linh bình thường là phi thường cao lãnh, nhưng bây giờ nơi này người đều là linh. Hắn cũng không cần thiết một mực cao lãnh xuống dưới. Tiên giới vương đan là ta tu luyện đến nay, gặp qua cấp cao nhất, đặc thù nhất, hoàn mỹ nhất đan dược, không có cái thứ hai. Động Huyền Linh hiểu biết mọi người đều là biết đến, có thể có được hắn đánh giá như vậy. Cái này đủ để chứng minh tiên giới vương đan tầm quan trọng. Hắn sau khi nói xong cũng là uống một ngụm rượu, ồ rượu cũng là. Sau đó hắn vội vàng cầm lên trên bàn thịt. Ăn một miếng. Cái này để hắn quá sợ hãi, thịt này bên trong, như thế nào có linh chi lực, hơn nữa còn như thế dư giả. Nghe được hắn lời nói, mặt khác linh cũng là nhao nhao nhậu nhẹt. Vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng đều thấy được rượu thịt cùng hoa quả, nhưng bọn hắn cũng không hề để ý, bọn họ đều là đại nhân vật, dạng gì rượu thịt chưa từng nhìn thấy, bây giờ nghe Động Huyền Linh lời nói, bọn hắn cũng đều bắt đầu hiếu kỳ. Mà khi bọn họ uống xong rượu, ăn thịt về sau, từng cái một cũng đều sợ ngây người. Viêm Đế Linh nhìn xem mọi người dáng vẻ, tự nhiên minh bạch đồ vật khẳng định là đồ tốt, hắn hiện tại cũng có chút hối hận chính mình vừa mới bắt đầu lật bàn sự tình. Kỳ thật, hắn vừa mới bắt đầu chẳng qua là muốn sĩ diện một cái. Muốn dùng ngôn ngữ cho thấy. Cho dù là Hạ Thiên, ở trước mặt hắn hẳn là cũng chỉ là tiểu đệ. Có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên như thế không nể mặt hắn. Vì lẽ đó hắn mới có thể nói ra câu nói như thế kia, tăng thêm nổi giận. Hắn cho rằng, cái này đều do Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cho hắn cái mặt mũi, loại chuyện này liền đi qua. Các vị đến thật sớm a, một nhóm người một người từ đằng xa đi tới. Cái này 11 người tới thời điểm, đám người nhao nhao đứng dậy. Bởi vì dẫn đầu người là Trường Sinh Linh. Đây là bị ca tụng là ba đảo 10 châu đệ nhất cao thủ tồn tại, liền Động Huyền Linh cũng là mặc cảm. Trường Sinh Linh đám người chắp tay. Mọi người nhanh ngồi xuống đi, người ta Hạ tiên sinh cho chúng ta chuẩn bị cơ hội tốt như vậy, chúng ta muốn trân quý a, đồng thời cũng muốn cảm tạ Viêm Châu Mục Linh, nếu như không phải hắn hối hả ngược xuôi lời nói, chúng ta cũng không có khả năng có cơ hội ngồi ở chỗ này. Trường Sinh Linh nói chuyện vẫn là vô cùng đại khí. Rất có thượng vị giả khí độ. Hiện tại hắn dáng vẻ cùng phía trước Viêm Đế Linh dáng vẻ tiến hành so sánh. Ai càng giống là một cái vương giả. Liền liếc qua thấy ngay. Chúng ta không tới chậm đi, ba đảo người là cùng đi đến. Không muộn, không muộn. Trường Sinh Linh khoát tay áo, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Làm mọi người ngồi xuống về sau phát hiện, nơi này còn có rất nhiều trống không vị trí. Hạ Thiên, nơi này trống không vị trí hơi nhiều a. Người mỗi lần đều ưa thích chuẩn bị thêm một cái a. Thiết Hy Linh vui đùa nói. Chúng ta Thần Châu Linh lập tức đến. Hạ Thiên nói. A, liền xem như Thần Châu Linh tới, cũng không dùng đến nhiều như vậy vị trí a. Chẳng lẽ người đem phong bế bốn châu cũng coi là rồi? Thiết Hy Linh không hiểu hỏi. Không, đúng lúc là Thần Châu Linh vị trí, mặt khác bốn cái phong bế châu nếu như tới, ta lại chuẩn bị liền tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Người nói đùa cái gì, còn có 15 cái vị trí đâu. Người Thần Châu có 15 cái linh a. Thiết Y lắc đầu, cho rằng Hạ Thiên là đang nói đùa. Mọi người đều là biết rõ Thần Châu tình huống. Phía trước Thần Châu cũng chỉ có hai cái linh. Một cái là tiên thú chi linh, một cái là tiên yêu linh, liền xem như gần đây phát triển tốt, nhiều mấy cái linh, nhưng cũng không đến mức có 15 cái a. Dừng a. 15 cái linh, Người khi các người thần châu thật sự là chúng ta ba đảo mười châu hạch tâm sao? Viêm đế linh nhếch miệng. Hạ thiên thì là sắc mặt lạnh lẽo. Ta nhắc lại một lần, lần này tụ hội là các người những này linh, không liên quan gì tới ta. Nếu có tỷ khí lời nói, ngươi có thể đi hướng về phía những người khác, mà không phải hướng về phía ta. Ta mặc dù nguyện ý làm mọi người hòa sự lão, nhưng cũng không đại biểu ta dễ khi dễ. Nếu như ngươi nhiều lần đến trêu chọc ta, ta không ngại cùng ngươi đánh một trận. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Viêm đế linh tự nhận là trừ động huyền linh cùng trường sinh linh bên ngoài, hắn liền không có đối thủ. Vì lẽ đó tự nhiên là không e ngại Hạ Thiên. Ai vậy, là ai muốn cùng Hạ Thiên đánh một trận a? Thật là sống đủ một đạo vô cùng thiếu kiên nhẫn thanh âm xuất hiện. Tham lang. Trực tiếp rơi vào chỗ ngồi chỗ. Ngạch. Nhìn thấy tham lang xuất hiện thời điểm, đám người sững sờ. Sau đó Mộng Yểm cũng từ đằng xa bay tới đánh, đánh người khác xem như khi dễ người, đánh Hạ Thiên, không tính khi dễ, tùy tiện đánh. Muốn động huynh đệ của ta, bằng không, vẫn là cùng ta đụng chút đi. Thập Tam cùng Bách Xuyên cũng đồng thời rơi xuống. Hạo Thiên cùng tiên yêu linh, tiên thú chi linh thì là theo hai bên đi ra muốn dĩ hỏa vi quý a. Lần này, tất cả mọi người mộng. Thần Châu lúc nào có nhiều như vậy linh? Những người khác đâu? Tham lang hỏi một câu. Những người khác? Ba chữ này để đám người càng thêm mê mẩn, chẳng lẽ còn có những người khác? Hết chương 11.926. Chương 11.927 liên minh. Bây giờ bị bọn họ xem thường Thần Châu liền đã xuất hiện nhiều như vậy linh, nhưng bọn hắn thế mà còn nói có người. Cái này càng thêm không hiểu. Những người khác đã ở trên đường, Hạ Thiên nói. Tất nhiên còn có thời gian, cái kia muốn hay không đánh một trận a? Tham lang phi thường có hào hứng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó lại liếc mắt nhìn Viêm đế linh. Ngươi không phải không phục lắm sao? Đánh một trận ngươi liền chịu phục. Lời này thế nhưng là khiêu khích 10 phần a. Nói rõ chính là đang nói Viêm đế linh đánh không lại Hạ Thiên ý tứ a. Cái này để Viêm đế linh hỏa khí triệt để đi lên. Hắn nhưng là nghĩ đến muốn làm ba đảo mười châu vương, hiện tại một cái nho nhỏ thần châu liền như thế không đem hắn để ở trong mắt, vậy hắn còn thế nào làm ba đảo mười châu vương? Còn có ai sẽ phục hắn? Nghĩ đến đây, hắn cũng là trực tiếp đứng lên. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu. Ta Hạ Thiên người này không thích đánh nhau, bởi vì ta cảm thấy đánh nhau sẽ xuất hiện ân oán, mà ta lại không thích lưu lại cho mình hậu hoạn. Vì lẽ đó chỉ cần ta xuất thủ, liền nhất định phải người chết. Ngươi nếu là cảm thấy mình có thể gánh chịu cái này hậu quả, ta đây phụng bồi tới cùng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Giết người. Giết một cái linh. Hơn nữa còn là Viêm Châu Viêm đế linh. Theo trong miệng hắn nói ra phảng phất như là như chém dưa thái rau. Làm càn! Viêm đế linh hét lớn một tiếng. Là tại làm càn a? Một nhóm hất lên áo choàng người từ đằng xa bay tới, bọn họ rơi vào trên chỗ ngồi. Chính là thần cơ mấy người đến, bất quá bọn họ vì che giấu mình thân phận, đều hất lên đặc thù chất liệu áo choàng, để người thấy không rõ bọn họ tướng mạo, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra mấy người bọn hắn chỗ bất phàm. Lần này, hiện trường người triệt để trợn tròn mắt, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, thần châu thế mà thật sự có nhiều như vậy linh, khoảng chừng 15 cái. Đây chính là 15 cái linh a. Bọn họ thật là có chút không cách nào tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, liền Viêm đế linh cũng mộng, xung quanh mặt khác chuẩn bị làm một vố lớn những người kia cũng tất cả choáng váng, dưới loại tình huống này, bọn họ còn thế nào đánh? Hạ tiên sinh, mọi người chỉ đùa một chút, đừng coi là thật. Ngục linh vội vàng đứng dậy. Ngục linh xem như lần này lớn tụ hội công thần, cũng là hắn hoàn thành lần này thịnh hội. Vì lẽ đó tất cả mọi người rất cho hắn mặt mũi. Hạ Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không nói gì nữa. Ngục linh thì là lôi kéo hắn ngồi xuống. Tất nhiên người đều đến đông đủ, ta đây trước hết theo mọi người nói rõ ràng, ta Hạ Thiên, cũng không phải là linh, không có bất kỳ cái gì quyền bỏ phiếu, cũng không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, nhưng ta cùng thần châu linh thương lượng qua, thần châu không tham dự bất luận cái gì đấu tranh. Nhưng nếu như về sau cần nhất trí đối ngoại hoặc là mọi người thật muốn tạo thành liên minh, cùng một chỗ bảo vệ ba đảo mười châu lời nói, cái kia thần châu cũng nguyện ý trở thành mọi người một bộ phận. Đương nhiên, thần châu trong này rất nhiều người đều là người tự do, cũng phải nhìn mọi người nguyện vọng, ta tin tưởng, những châu khác hẳn là cũng có người tự do, đây là mọi người chính mình lựa chọn. Hạ Thiên nhìn thấy tất cả mọi người đến, cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đám người nghe hắn, nhao nhao bắt đầu gật đầu. Đây cũng là bọn họ đi tới nơi này mục đích. Thần Châu nhiều như vậy linh đều không cướp đoạt, ta đây cũng không đoạt Thiết Hy Linh vẫn là có tự biết rõ. Ta cảm thấy, làm cái này vương, là có thể ra lệnh, nhưng trên thân gánh cũng rất nặng, chính mình mỗi một cái quyết định, đều sẽ ảnh hưởng tương lai hướng đi, bất quá có lúc, vương mệnh lệnh khả năng không bị mọi người lý giải, sẽ có người không phục, vì lẽ đó ta muốn nói là, nếu như mọi người thật muốn đàm luận, muốn chọn một cái vương đi ra, vậy chỉ cần đã chọn được, bất kỳ người nào đều không thể vi phạm vương mệnh lệnh, người tự do ngoại trừ, đương nhiên, người tự do cũng muốn gánh chịu người tự do hậu quả, đó chính là tương lai gặp phải nguy hiểm, liên minh không cần thiết trợ giúp người tự do. Hạ Thiên cũng là nói đến lòng của mọi người bên trong đi. Không sai. Bọn họ đều là muốn tuyển ra vương, nhưng bọn hắn cũng tương tự minh bạch, liền xem như tuyển ra vương đến, mọi người chỉ sợ cũng là từng người tự chiến. Không có khả năng đem mệnh lệnh 100 chấp hành, mọi người cũng đều sẽ có tư tâm. Nếu có người đến lúc đó không nghe lệnh, còn có tư tâm đâu? Thiết Hy Linh hỏi. Hoặc là khu trục, hoặc là chém giết. Hạ Thiên nhìn hướng mọi người ở đây, mọi người cảm thấy có vấn đề sao? Cái này ngược lại là không có vấn đề, nhưng nếu như vương cố ý muốn phân hóa chúng ta phía dưới những người này thế lực, chỉ lo chính hắn chỗ tốt đâu? Vạn chữ vong linh mở miệng hỏi. Hắn cho là mình là không có năng lực đi tranh đoạt vương. Nhưng hắn còn lo lắng vương sẽ vận dụng quyền lực, có tư tâm. Đây cũng là ta muốn nói điểm thứ hai, đó chính là vương cũng không nhất định muốn thực lực mạnh nhất, nhưng nhất định muốn đức hạnh có thể phục chúng. Nói cách khác, 3 năm sau, ba đảo 10 châu sẽ trọng tuyển một cái vương. Nếu như cái này vương thật sự có đức hạnh, mọi người tự nhiên sẽ tiếp tục tuyển hắn. Nhưng nếu như người này là lợi ích hôn tâm, chỉ lo chính mình, cái kia lần tiếp theo cũng không ai sẽ chọn hắn, mà lại môi hở răng lạnh. Đạo lý tất cả mọi người hẳn là hiểu, chỉ cần cái này vương bắt đầu có tư tâm, tạm thời không có đối phó ngươi, chỉ đối phó người khác, cái kia lần tiếp theo khả năng đối phó chính là ngươi, vì lẽ đó cái này lựa chọn lần nữa cũng là một loại chế ước. Hạ Thiên lại nói sau khi đi ra. Mọi người không khỏi vỗ tay bảo hay. Như vậy, cái này vương, liền thật không có gì có thể nói. Ta biết mọi người rất nhiều trước khi tới đều là nghĩ đến đánh lớn một trận, hoặc là không phục liền chạy, trở về cùng lắm thì khai chiến, nhưng các người phải nghĩ minh bạch, viễn cổ tiên giới còn không có trở về, liền đã xuất hiện một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn đang muốn đem ba đảo 10 châu chộp trong tay. Vậy nếu như tại các vị liều lưỡng bại câu thương thời điểm bị người từng cái đánh tan lời nói, cái kia các vị còn có cái gì? Hạ Thiên tay phải hất lên, trước mặt mọi người xuất hiện một khối ngọc bài. Tiếp xuống có thể mời muốn tham tuyển người đứng ra diễn thuyết, nhìn xem có thể hay không thuyết phục mọi người, sau đó mọi người có thể tại trên ngọc bài viết xuống chính mình muốn tuyển cử người, các người dùng linh chi lực khắc lên, dạng này ta có thể trực tiếp thắc ấn đi ra, không có làm bộ cơ hội, mà lại giữ bí mật tính cũng là phi thường cao, người tuyển ai, không có ai biết, cũng không tồn tại sau đó báo thù tình huống. Hạ Thiên làm phi thường chu đáo, để hiện trường người nhao nhao gật đầu. Nói tốt. Động Huyền Linh nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải trước kính Ngục Linh cùng Hạ Tiên Sinh một người một chén, không quản chúng ta liên minh có thể hay không tồn tại, hai người bọn họ cũng không chúng ta làm quá nhiều. Nghe đến đó thời điểm, đám người nhao nhao cầm chén rượu lên. Bất quá Viêm Châu bên kia liền lúng túng, bởi vì lúc trước chén rượu đều bị Viêm Đế Linh cho ngã, mà lại bọn họ đi ra mặc dù cầm không ít vật tư, đều là chiến đấu vật tư, cũng không có rượu gì nước. Liền tại mọi người tình cảnh lúng túng thời điểm, Hạ Thiên tay phải hất lên. Mới cái bàn, rượu xuất hiện ở nơi đó. Cái này để Viêm Đế Linh có chút đỏ mặt, hắn cũng là đối Hạ Thiên bên kia khẽ gật đầu mời rượu. Hết chương 11.927. Chương 11.928 tuyển vương. Tất cả mọi người minh bạch, lần này liên minh nếu như thành công, cái kia Ngục Linh cùng Hạ Thiên tất nhiên là lớn nhất công thần. Hai người thanh danh về sau tại ba đảo 10 châu cũng là được ca tụng cái kia một loại. Ngục Linh khắp nơi bôn ba, cho mọi người sáng tạo ra cơ hội. Mà Hạ Thiên thì là cho tránh khỏi mọi người phát sinh trực tiếp tính xung đột. Nếu như không có Hạ Thiên những này tổng kết, vậy bọn hắn ở giữa tranh đấu khẳng định là không thiếu được. Hiện tại, hắn thuyết phục hiện trường tất cả mọi người, mà lại cũng giải quyết mọi người tất cả lo lắng, chủ yếu nhất là có mấy lời theo Hạ Thiên trong miệng nói ra, mọi người đã cảm thấy là cân nhắc phi thường chu đáo, nhưng nếu như là theo những người khác trong miệng lời nói ra, vậy liền không đồng dạng. Sẽ ít đi rất nhiều cãi nhau thời gian. Kỳ thật, đến bọn họ cảnh giới này, tốt chính là mặt mũi. Ai nói chuyện không khách khí, không tôn trọng, liền có thể đánh nhau. Tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, ta đây cũng liền không nhiều lời, bởi vì đây là lần thứ nhất tuyển cử, vì lẽ đó cho dù là người tự do, cũng có quyền lợi tham gia tuyển cử. Hiện tại nơi này hết thảy có 53 cái linh, cuối cùng số phiếu nhiều nhất người được tuyển, nếu có ai làm tuyển thất bại về sau liền kiếm chuyện, tại chỗ giết chết. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản. Muốn chơi? Liền muốn chơi lên. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Vậy kế tiếp, có người nào muốn tham tuyển, mời chủ động đứng ra. Hạ Thiên ra hiệu mọi người có thể bắt đầu. Trường sinh linh cái thứ nhất đứng lên. Hắn là ba đảo 10 châu công nhận đệ nhất cao thủ. Cũng là trường thọ nhất. Hắn đứng ra là hoàn toàn có tư cách này. Cái thứ hai đứng lên là động huyền linh. Hắn là một cái ba ngăn cây thủ hộ giả, thực lực cũng là phi thường cường hãn, mà lại cũng là một cái biết được rất nhiều bí mật người. Cái thứ ba chính là viêm đế linh. Hắn nhưng là vẫn cho rằng mình mới là ba đảo 10 châu chi vương. Còn có ai rồi? Hạ Thiên hỏi. Không có người lại đứng lên. Tất nhiên không có người, vậy liền mời ba vị tiến hành diễn thuyết a. Các người diễn thuyết cực kỳ trọng yếu, hy vọng mọi người có thể nói ra càng nhiều bây giờ lời nói, càng nhiều có thể đả động mọi người. Hạ Thiên nhắc nhở. Rất nhiều người ưa thích chậm rãi mà nói. Ưa thích nói khoác chính mình có bao nhiêu lợi hại. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải mọi người cần có. Ta tới trước viêm đế linh phảng phất là cho rằng, ai cái thứ nhất nói chuyện, ai liền có thể thuyết phục mọi người đồng dạng. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp rơi vào trước mặt mọi người. Kia là Hạ Thiên chuẩn bị cho hắn diễn thuyết đài. Hơn nữa còn là có linh chi lực hình chiếu, mọi người có thể thấy rõ ràng hắn 360 độ bộ dáng, kể cả ánh mắt của hắn cùng thân thể mỗi một chỗ chi tiết. Ta là Viêm Châu Viêm Đế Linh, chắc hẳn mọi người cũng đều biết ta là ai. Viêm Châu là chúng ta ba đảo 10 châu phát đạt nhất một cái châu, chúng ta có tốt nhất hoàn cảnh, tốt nhất hệ thống tu luyện, tân tiến nhất vũ khí, còn có đỉnh cấp trận pháp sư, luyện đan sư cùng luyện khí sư. Ta tin tưởng, chờ viễn cổ tiên giới trở về sau, nhất định là một cái khoa học kỹ thuật thời đại. Đến lúc đó, chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể dẫn dắt mọi người đi hướng tương lai. Chỉ cần mọi người tuyển ta, ta khoa học kỹ thuật sản phẩm sẽ cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, mà lại về sau chúng ta cùng một chỗ cố gắng, thăm dò càng nhiều khoa học kỹ thuật sản phẩm. Viêm Đế Linh bắt đầu đem Viêm Châu hết thảy nói cho mọi người nghe. Kỳ thật, Viêm Châu sự tình, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là biết rõ một chút. Sau đó, hắn bắt đầu huyễn hóa ra Viêm Châu đủ loại tình huống. Để mọi người thấy Viêm Châu dáng vẻ. Nhìn xem mọi người nhập thần dáng vẻ, Viêm Đế Linh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây mới là hắn muốn nhìn thấy tràng diện. Hắn tin tưởng. Sau đó, mọi người khẳng định là muốn đề cử hắn làm cái này vương. Khoa học kỹ thuật lực lượng là không có người có thể cự tuyệt. Động huyền linh cái thứ hai bay đi lên, hắn lại nói rất trực tiếp, ta sẽ không nói như vậy bao nhiêu xinh đẹp lời nói, nhưng nếu để cho ta trở thành vương, ta cam đoan. Về sau không quản có cơ hội gì, cái gì bảo tàng, ta đều nguyện ý cùng các vị ở tại đây chia đều, ta tuyệt đối không nhiều chiếm bất luận cái gì một chút, tương lai các vị đều sẽ trở thành ghê gớm nhất linh, mà lại căn cứ ta điều tra, viễn cổ tiên giới trở về sau, chân chính lịch sử sẽ bị sốc lên, ta sẽ đem trong tay của ta biết được hết thảy đều cùng mọi người chia sẻ, chúng ta cùng đi tìm kiếm vị trí này viễn cổ tiên giới. Hắn nói là lợi ích, là tương lai. Mặc dù lời nói đơn giản, nhưng trên thực tế, lời hắn nói, muốn so Viêm Đế Linh nói lời càng thêm mê người. Viêm Đế Linh mặc dù cũng nói rất nhiều, nhưng hắn có thể lấy ra những vật kia, đối mọi người đến nói, cũng không tính là cái gì. Cuối cùng một cái là trường sinh linh. Hắn đi lên về sau, giọng nói phi thường bình tĩnh. Linh hết thảy có thể chia làm 1 đến 9 cấp, ta chính là cấp 9 linh, bất quá tại cấp 9 phía trên, còn có cái gọi là thần cách. Chỉ cần có thể ngưng tụ ra thần cách, vậy liền sẽ đi về phía viễn cổ tiên giới đỉnh phong, đây cũng là viễn cổ tiên giới nhân loại có thể tung hoành nguyên nhân chủ yếu, mà chúng ta người bình thường muốn ngưng tụ ra thần cách, cơ hội vô cùng xa vời, trừ phi có đặc thù kỳ ngộ tỷ như, săn giết vương cấp trùng mẫu tiến vào thần tích, cướp đoạt thần vị vân vân, mặc kệ là loại nào, đều không phải chúng ta trong đó một người nào đó có thể hoàn thành, chỉ có mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng, chúng ta mới có cơ hội, ta sẽ không đi nói cùng các ngươi chia đều chỗ tốt, bởi vì ta cho rằng, chúng ta cần một cái có thể đứng tại phía trước nhất người, phát sinh bất cứ chuyện gì, đều có thể đứng ra người, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tranh thủ đến càng nhiều cơ hội, vì lẽ đó, nếu như ta làm vương, ta kế hoạch tương lai vô cùng đơn giản, đó chính là trợ giúp càng nhiều đỉnh cấp thiên tài trở thành linh, để đã trở thành linh người, tận khả năng nhanh chóng tăng lên cảnh giới, tăng thực lực lên, mà mọi người cùng nhau trợ giúp ta thu hoạch được thần cách, chỉ cần ta có thể thu được thần cách, ta liền có thể dẫn mọi người đi tranh thủ càng nhiều, sau đó chúng ta tuyển ra cái thứ hai bồi dưỡng thần cách người, từng bước một đi xuống. Trường sinh linh nói một hơi rất nhiều lời. Đây có lẽ là bình thường những ngày linh biết hắn đến nay, hắn nói qua nhiều nhất một lần lời nói đi. Bình thường trường sinh linh là một cái người không thích nói chuyện, một cái rất lạnh lùng người. Nét mặt của hắn, lời nói cử chỉ đều là lạnh nhạt. Nhưng hắn lời nói là hoạch định xong hết thảy tương lai, mà lại là giúp ở đây tất cả người cùng một chỗ quy hoạch. Hắn cũng không có nói muốn chia đều chỗ tốt lời nói, cũng nói rất ích kỷ, nhưng lại để mọi người phảng phất là tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Nghe được trường sinh linh, Hạ Thiên liền đã đoán được kết quả. Cái này trường sinh linh, rất có thể sẽ trở thành ba đảo mười châu đời thứ nhất vương. Bất quá, sau đó vẫn là phải tuyển cử. Dù sao, hắn ý nghĩ không thể đại biểu ở đây tất cả linh. Xin mọi người bắt đầu đem các ngươi lựa chọn danh tự in vào, kể cả ba vị tham tuyển người, cũng có tư cách lựa chọn chính mình, Hạ Thiên nhắc nhở. Đám người bắt đầu khắc ấn. Sau đó, chính là ba đảo mười châu lớn nhất thịnh hội. Hết chương 11.928. Chương 11.929 phong bế bốn châu. Rất nhanh, đám người tuyển cử kết quả đi ra. Tuyển động huyền linh là động huyền linh chính hắn cùng hắn bản châu người. Tuyển viêm đế linh chính là viêm đế linh chính hắn cùng bản châu người. Nhìn thấy kết quả này thời điểm, động huyền linh cũng chỉ có thể lắc đầu. Có thể viêm đế linh lại phi thường không cam tâm, tại sao có thể như vậy, vì sao lại dạng này, rõ ràng ta khoa học kỹ thuật mới là tốt nhất, vì cái gì mọi người không chọn ta. Tâm tình của hắn băng. Bởi vì hắn căn bản là không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Cũng không phải không ứng cử viên ngươi, trừ bọn ngươi ra chính mình người bên ngoài, không phải còn có một cái tuyển người của ngươi sao, Thiết Hy Linh vui đùa nói. Ngạch. Đám người cũng kịp phản ứng. Đúng là có một cái ngoài định mức phiếu bầu. Ta chọn trường sinh linh chậm rãi mở miệng. Nghe được trường sinh linh lời nói, viêm đế linh cũng là sững sờ, vì cái gì. Hắn thấy, ba người bọn họ đều hẳn là tuyển chính mình mới đúng, bởi vì vạn nhất cuối cùng liền kém một tấm phiếu, vậy mình cái kia một phiếu chính là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì ta cảm thấy, khoa học kỹ thuật đúng là vô cùng trọng yếu, căn cứ ta chỗ nghe được tình huống, 5S cấp cái khác cơ giáp nếu như có thể phát huy đến lớn nhất cực hạn, vậy sẽ có cấp 9 linh sức chiến đấu, hơn nữa còn có thể tải trong vũ trụ xuyên qua, kể cả các loại vũ trụ chiến hạm, phi thuyền vũ trụ, đều là chúng ta cần có, vì lẽ đó ta muốn, liền xem như chúng ta đang đuổi tìm thần cách trên đường, cũng không có thể thiếu khoa học kỹ thuật sản phẩm, cũng muốn đồng bộ phát triển khoa học kỹ thuật, mà chúng ta ba đảo mười châu, nhất hiểu những này, chính là ngươi, nếu như ngươi được tuyển, ta cũng sẽ thành tâm chúc phúc ngươi, trường sinh linh câu nói này mới ra. Đám người liền càng thêm kính nể hắn, mà viêm đế linh cũng là á khẩu không trả lời được. Người ta đều tuyển hắn, vậy hắn còn có cái gì có thể nói? Ai? Viêm đế linh thở dài một hơi. Ánh mắt nhìn về trước mặt mình, trường sinh linh ta phục. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ để ba đảo mười châu biến thành càng tốt hơn, đến mức đang giao chiến người, để bọn hắn ngưng chiến, tận lực trợ cấp người chết trận, trường sinh linh đề nghị. Ta không thể không đánh gãy một cái, các vị Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. A, à, đám người không hiểu nhìn hướng hắn. Các ngươi tựa hồ quên vũ trụ cơ giáp sự tình. Những cái kia đột nhiên xuất hiện vũ trụ cơ giáp là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên nói. Cái này ta đã nghe ngóng, là bốn cái phong bế châu, trường sinh linh câu nói này vừa nói ra, đám người liền càng thêm cảm thấy, hắn cái này vương đại nhà không có chọn sai. Cái kia phong bế bốn cái châu, có năng lực như vậy đám người cũng là phi thường kinh ngạc. Đúng, cái kia bốn cái châu, kỳ thật tại cực kỳ lâu trước kia, liền đã hợp thành một cái châu, mà lại nơi đó là nhân loại cùng chủng tộc cùng tồn tại một chỗ, nhân loại ở đó sở dĩ phát triển tốc độ nhanh như vậy, cũng là bởi vì có nhân loại hỗ trợ, mà nhân loại ở đó thì là nuôi dưỡng rất nhiều tiên thú cùng tiên yêu dùng để chăn nuôi những cái kia chủng tộc trường sinh linh. Câu nói này mới ra, hiện trường những tiên thú kia cùng tiên yêu linh sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Mặc dù chủng tộc của bọn họ bình thường cùng nhân loại ở giữa cũng sẽ có chém giết, thế nhưng không đến mức là loại tình huống này a. Chẳng lẽ bọn họ không phản kháng sao? Không phải không phản kháng, mà là cường đại tiên thú cùng tiên yêu đều đã bị diệt sát, mà phàm là thực lực đến linh, đều bị sẽ bị bọn họ đeo lên vòng cổ. Vòng cổ tác dụng chính là dùng để giam cầm bọn hắn lực lượng, sau đó tiếp tục bồi dưỡng bọn họ. Chủng tộc ăn số lớn tiên thú cùng tiên yêu, phát triển cũng rất nhanh. Bọn họ theo các loại vũ trụ bảo tàng bên trong, trợ giúp cái kia bốn châu nhân loại phát triển, lớn mạnh. Trường sinh linh kiên nhẫn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, đám người chau mày, vậy lần này bọn họ là dự định đối với chúng ta động thủ sao? Vừa mới bắt đầu, bọn họ là muốn thông qua nội bộ mâu thuẫn đến để chúng ta lưỡng bại câu thương, nhưng bởi vì chiến đấu song phương là không bình đẳng, bọn họ lo lắng xuất hiện nghiêng về một bên cục diện, cho nên mới sẽ đưa tới vũ trụ cơ giáp. Về phần bọn hắn hiện tại là thế nào nghĩ, ta đây cũng không biết. Trường sinh linh lắc đầu. Chờ chút. Mục Linh đột nhiên đứng dậy, có thể ta đã thông chi cái kia bốn cái phong bế châu a. Ngươi là thế nào thông báo? Trường sinh linh không hiểu hỏi. Ta đụng phải một tiểu đội người, cái kia tiểu đội người chính là theo phong bế bốn châu đi ra, vừa mới bắt đầu bọn họ gặp phải nguy hiểm, là ta cứu được bọn họ, sau đó bọn họ liền nói cho ta. Kỳ thật phong bế bốn châu đã cùng giữa chúng ta bình chướng biến mất, chỉ bất quá tạm thời cũng không có cái gì truyền tống trận, bọn họ chạy tới mục đích đúng là vì dựng truyền tống trận, mà lại mấy người bọn hắn đều là bốn châu Lý Mặt công tử, những đại nhân vật kia nhi tử, ta là để bọn hắn hỗ trợ thông báo. Mục Linh giải thích nói. Ngươi còn cùng bọn họ nói cái gì? Trường sinh linh hỏi. Bọn họ hỏi ta hiện tại ba đảo mười châu tình huống cụ thể, chúng ta nói chuyện rất đến. Ta liền đem ta biết đại bộ phận đều nói cho bọn hắn. Mục Linh đột nhiên cảm giác, chính mình giống như trúng kế. Ngươi nghĩ như thế nào a? Nếu như bọn họ thật sự là bốn châu bên trong đại nhân vật, vậy bọn hắn làm sao lại đột nhiên gặp phải nguy hiểm đâu? Viêm Đế Linh cho rằng, đây chính là một cái âm mưu. Không sao, tất nhiên sự tình đã phát sinh, vậy chúng ta giải quyết vấn đề liền tốt, mà lại mâu thuẫn đã sớm xuất hiện, không cần thiết che che lấp lấp, liền xem như bọn họ biết rõ thực lực của chúng ta. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không có khả năng biết rõ thần châu tiềm ẩn lực lượng, vì lẽ đó liền xem như thật khai chiến, chúng ta cũng có xuất kỳ chế thắng cơ hội. Trường sinh linh cũng không có trách cứ Ngục Linh. Cái này để Ngục Linh càng thêm cảm kích hắn. Cũng để mọi người thấy ngực của hắn. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Viêm Đế Linh hỏi. Đàm luận, chỉ cần có thể đàm luận, vậy liền đàm luận, nếu như không thể đồng ý, liền đánh, thừa dịp viễn cổ tiên giới trở về phía trước. Diệt đi cái này bốn cái châu. Trường sinh linh mặc dù bình thường không thế nào thích nói chuyện, nhưng hắn nói chuyện nội dung đều là phi thường bạo lực. Mà lại cũng phi thường quả quyết. Bọn họ có thể đưa chúng ta vũ trụ cơ giáp, vậy liền đại biểu, bọn họ tự thân khẳng định cũng có rất nhiều vũ trụ cơ giáp, thậm chí càng cường đại hơn vũ trụ cơ giáp, càng cường đại hơn vũ khí trang bị, chúng ta làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Viêm Đế Linh cau mày. Chính diện chống lại, liền xem như chúng ta thắng. Chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề, nhưng nhiều khi, chiến đấu thắng bại, không đơn giản tại chiến trường bên trong, cũng có thể bên ngoài chiến trường, chúng ta có thể lựa chọn những phương thức khác đi chiến thắng đối phương, dù sao vũ trụ cơ giáp là tử vật, chúng ta là sống. Trường sinh linh tư tưởng hiển nhiên là càng thêm dẫn trước mọi người ở đây. Đám người sau khi nghe cũng là nhao nhao gật đầu. Mọi người ở đây đã làm tốt chuẩn bị thời điểm. Một nhóm mặc vũ trụ cơ giáp người từ đằng xa đi tới. Tuyển Vương lời nói. Chúng ta bốn châu có phải hay không cũng có cơ hội tham gia a? Hết chương 11.929. Chương 11.930 kiếm chuyện. Phong bế bốn châu. Nghe được bọn hắn, nháy mắt tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bọn họ vừa mới nâng lên cái này phong bế bốn châu. Kết quả hiện tại phong bế bốn châu liền đã tới. Đã chọn xong. Các người tới chậm. Viêm Đế Linh vừa nghĩ tới đối phương so với mình khoa học kỹ thuật càng phát đạt, hắn liền là phi thường khó chịu, thậm chí có chút ghen ghét. Chẳng lẽ, chúng ta không phải ba đảo mười châu người sao, chúng ta liền không có tham tuyển quyền lợi sao? Người cầm đầu hỏi. Có, đương nhiên là có. Trường sinh linh đứng dậy. Nhưng tham tuyển quy củ, ta có cần phải cùng các ngươi nói một lần? Tốt, ta nghe, người kia đáp lại nói. Sau đó, trường sinh linh đem tham tuyển tất cả cơ hội đều nói một lần. Hắn dạng này rộng rãi dáng vẻ, cũng là để mọi người ở đây đối hắn càng thêm kính nể. Bình thường đến nói, hắn hiện tại đã là vương, chỉ cần hắn không đồng ý lựa chọn lần nữa, cái kia mọi người tự nhiên cũng đều sẽ đứng ở bên phía hắn. Có thể hắn lại cho đối phương cơ hội này. Quy củ không có vấn đề, vậy bây giờ ta cũng có diễn thuyết quyền lợi đi. Người kia trực tiếp rơi vào vị trí giữa bên trên. Liền xem như ngươi diễn giảng, mọi người cũng không sẽ chọn ngươi, lần này, ta sẽ để cho ta người cùng một chỗ tuyển. Trường sinh linh viêm đế linh cũng là trước tiên tỏ thái độ. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Hắn luôn có một loại dự cảm không tốt, cảm giác giống như lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra chuyện, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn tạm thời còn nói không được. Người kia không để ý đến viêm đế linh, mà là ánh mắt nhìn về mọi người chung quanh các vị. Ta gọi Vệ Lan, ta chính là hiện tại bí mật bốn châu lão đại, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho mọi người, chỉ muốn ta làm ba đảo mười châu vương, cái kia một người một bộ 3S cấp bậc vũ trụ cơ giáp. Còn có mỗi người 10 dạng vũ trụ đại bảo tàng bên trong bảo vật, mỗi người 10 cái màu đen vũ trụ bảo dương, còn có các loại sản phẩm công nghệ cao, nhiều vô số kể, các người trực hệ truyền nhân, ta cũng sẽ cho hoàn chỉnh vũ trụ cơ giáp cùng các loại vũ trụ tài nguyên, mà lại ta cam đoan, chờ viễn cổ tiên giới trở về sau, ta sẽ để cho các vị đang ngồi, đều thu hoạch được cấp 9 linh sức chiến đấu, đến lúc đó, chỉ cần chúng ta cướp đoạt đến đầy đủ tài nguyên, các người đều có thể thu hoạch được ít nhất 4S cấp bậc vũ trụ cơ giáp. Ngạch. Hắn lại nói xong. Hiện trường người đều ngây ngẩn cả người. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không thể không nói. Hắn lời nói so trước đó trường sinh linh càng có sức hấp dẫn, mặc dù trường sinh linh để bọn hắn cảm giác càng đáng tin cậy, nhưng đó cũng là về sau sự tình. Nhưng bây giờ Vệ Lan khác biệt, Vệ Lan là trực tiếp lấy ra chỗ tốt, hiện trường liền có thể lấy ra, cũng đều là cấp cao nhất vật phẩm. Để người lấy được liền đã kiếm được, liền bọn họ những này linh, cũng đều là theo không kịp bảo bối. Hạ Thiên nghe được hắn, cũng liền minh bạch sự tình muốn vượt qua phạm vi khống chế. Trường sinh linh biểu hiện y nguyên rất rộng rãi, nhưng nội tâm của hắn đã không bình tĩnh. Cái này Vệ Lan mở ra bảng giá thực tế là quá cao. Hắn tin tưởng, hiện trường đã có rất nhiều người đều động tâm. Ta muốn, mọi người lựa chọn thế nào? Không cần ta lại nói đi. Vệ Lan khóe miệng có chút dương lên, hiển nhiên là đã đem hết thảy tất cả nắm giữ tại chính hắn trong tay. Đám người lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau. Có cái gì rất muốn, chẳng lẽ các người muốn mình bị bọn họ nô dịch sao? Viêm đế linh vội vàng hô. Hắn đối phong bế bốn châu có thiên nhiên căm thù. Bởi vì phong bế bốn châu khoa học kỹ thuật muốn so hắn viêm châu khoa học kỹ thuật càng phát đạt, nếu để cho phong bế bốn châu làm tới vương. Vậy hắn viêm châu liền không có bất kỳ tồn tại giá trị. Hắn cũng không phải là duy nhất. Tương phản. Hiện tại Vệ Lan tại cùng trường sinh linh cướp đoạt vương vị trí, cái kia để trường sinh linh làm vương, trường sinh linh liền nhất định sẽ đứng tại Vệ Lan mặt đối lập, dù sao Vệ Lan tương lai cũng sẽ là hắn lớn nhất uy hiếp. Như thế nào tuyển cử còn có cưỡng bách? Vệ Lan không hiểu hỏi. Xin chú ý Hạ Thiên nhắc nhở. Viêm đế linh mặc dù khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Tất nhiên mọi người không có ý kiến gì, cái kia có thể ném ra các người phiếu, bởi vì phong bế bốn châu là về sau, vì lẽ đó phía trước số phiếu sẽ không còn một lần nữa tính toán. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Không cần một lần nữa tính toán. Vệ Lan vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng. Sau đó, khẳng định nơi này trừ trường sinh linh cùng viêm đế linh bên ngoài, những người khác đều sẽ tuyển hắn. Mà lại phía sau hắn còn mang đến mấy cái chính mình người. Mọi người bỏ phiếu rất nhanh liền kết thúc. Có thể cuối cùng, để Vệ Lan không có nghĩ tới là, mặc dù cũng có ném hắn phiếu người, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Hả? Là ta mở ra giá cả không đủ cao sao? Vệ Lan không hiểu hỏi. Ngươi mở ra giá cả rất cao, nhưng thần châu người chưa từng tham lam, nếu như chúng ta đều là tham lam người lời nói, vậy chúng ta đi không đến hôm nay. Mà lại các ngươi phong bế bốn châu đối yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc tàn nhẫn như vậy, ở đây tất cả yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc linh cũng sẽ không tuyển ngươi, ngươi phiếu, tự nhiên sẽ không quá cao. Thập Tam khinh miệt nói. Nhìn thấy phía trước Vệ Lan cái kia một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, hắn liền cảm giác phi thường khôi hài. Nếu quả thật dễ dàng như vậy giải quyết, cái kia ba đảo mười châu liền thật không cứu nổi. Hừ, thật không thú vị, không chơi. Vệ Lan bày ra một bộ không chơi nổi dáng vẻ. Ngươi có ý tứ gì? Viêm Đế Linh khó chịu hỏi. Chính là không chơi, các ngươi ưa thích chơi, liền tự mình chơi a, ta không thèm để ý các ngươi. Vệ Lan nói, quy củ cũng đã nói với ngươi, chỉ cần gia nhập, liền nhất định phải tuân thủ. Viêm Đế Linh quát lớn. Không phải cũng nói nha, có thể lựa chọn người tự do, vậy chúng ta phong bế bốn châu liền tất cả đều là người tự do tốt. Vệ Lan phi thường tùy ý nói. Ngươi Viêm Đế Linh còn muốn nói điều gì? Nhưng đã bị Trường Sinh Linh ngăn cản. Trường Sinh Linh thì là khẽ gật đầu, các ngươi có lựa chọn quyền lợi, nhưng tương tự, nếu như các ngươi dám ở ba đảo mười châu gây rối, tại nội bộ kiếm chuyện, ta đây sẽ mang theo tất cả các huynh đệ, trước thu thập các ngươi. À, kia cái gì gọi là gây rối, cái gì gọi là kiếm chuyện, người cái này vương lại dự định như thế nào thu thập chúng ta đâu? Vệ Lan trên mặt đều là tùy ý thần sắc. Phảng phất như là đang nghe một chuyện cười. Theo hắn đi tới nơi này bắt đầu, vẫn đều là trào phúng ý vị mười phần. Chưa bao giờ đem ba đảo mười châu những cao thủ này để vào mắt. Người đây là tại khiêu khích. Viêm Đế Linh càng tức giận hơn. Ta khiêu khích thì lại làm sao, chẳng lẽ khiêu khích đều không cho sao? Vệ Lan nói chuyện có thể nói là phi thường làm giận. Một mực không nói gì Hạ Thiên chậm rãi đi lên phía trước. Ngươi tới nơi này, mục đích là cái gì, muốn làm gì, nói thẳng rõ ràng a, không cần thiết ở chỗ này âm dương quái khí, có thể ngồi ở chỗ này người, đều là ba đảo mười châu đại nhân vật, không cần thiết như cái đàn bà giống như. Hết chương 11930. Chương 11931 đến đều tới. Hạ Thiên nói như vậy mục đích rất đơn giản, chính là ở chỗ này đem sự tình nói rõ ràng, miễn cho về sau thật không minh bạch, còn có thể bị động. Hắn người này không thích lằng nhằng. Tự nhiên hôm nay mọi người ở chỗ này đàm luận làm thế nào mới có thể vì ba đảo mười châu tốt, vậy hắn tự nhiên cũng hy vọng nhanh một chút giải quyết tất cả những thứ này. Mặc dù hắn không thèm để ý tương lai ba đảo mười châu như thế nào phát triển, nhưng dù sao hắn những huynh đệ này còn tại Thần Châu. Hắn cũng không muốn để cho mình các huynh đệ bị liên lụy. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Vệ Lan nhìn lướt qua Hạ Thiên. Hạ Thiên đánh bại thần cơ sự tình, liền mặt khác mấy châu cũng không biết, Vệ Lan tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ, nếu như hắn biết rõ Hạ Thiên đánh bại thần cơ sự tình, vậy hắn tự nhiên là không dám như thế nói chuyện với Hạ Thiên. Bất quá bây giờ hắn cũng không có quá để ý Hạ Thiên. Mặc dù lúc trước hắn nghe chỗ Hạ Thiên tổ chức một trận tiệc rượu sự tình, có thể hắn liền Trường Sinh Linh đều không để vào mắt. Như thế nào lại đem Hạ Thiên để vào mắt đâu? Bất quá hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, Thần Châu những người kia coi như không muốn. Ngươi nói người nào? Thập Tam bọn người cái thứ nhất đứng lên. Tham Lang cùng Mộng Yểm mấy người bọn hắn cũng là đồng sự nhìn hướng Vệ Lan. Ai u, tâm rất đủ a, đáng tiếc, đều là đám ô hợp mà thôi. Vệ Lan trong lòng là xem thường Thần Châu, mặc dù Thần Châu gần đây ra không ít linh, nhưng hắn cho rằng đây chính là vận khí nguyên nhân. Mới linh, có thể có cái gì sức chiến đấu? Không phục liền đánh một trận. Thập Tam quát lớn. Đánh Vệ Lan khóe miệng có chút dương lên, các ngươi xứng sao? Một cái nho nhỏ Thần Châu, ta tùy tiện gọi mấy tên thủ hạ tới, liền có thể dẹp yên các ngươi. Thập Tam còn muốn nói điều gì, nhưng đã bị Hạ Thiên ngăn cản. Hạ Thiên đối hắn khẽ lắc đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Vệ Lan cũng là nhếch miệng lên, hắn cho rằng Hạ Thiên đây là nhận sợ ý tứ. Có thể Hạ Thiên lời kế tiếp lại làm cho hắn triệt để ngây ngẩn cả người. Chó cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn đi cắn con chó sao? Hạ Thiên vỗ vỗ Thập Tam bả vai. Ngạch. Vệ Lan ánh mắt liếc xéo đi qua, nhìn hướng Hạ Thiên, ngươi dám mắng ta. Mắng ngươi thì thế nào, lại không cút, giết ngươi. Tham Lang là một cái người ân oán phân minh, Hạ Thiên là đã cứu tính mạng của hắn. Nếu như là người khác, hắn có thể sẽ không ra mặt. Nhưng bây giờ bị sỉ nhục chính là Hạ Thiên. Vậy hắn liền nhịn không được. Muốn chết. Vệ Lan thanh âm rơi xuống, trực tiếp một bàn tay vung ra. Màu đen lực lượng hóa thành một đạo trưởng phong, trực tiếp chụp về phía trước mặt Tham Lang. Hắn rất có lòng tin. Đạo này trưởng phong có thể trực tiếp bức bách Tham Lang sử dụng đồng hóa, một kích này, cấp 3 linh trở xuống là tuyệt đối gánh không được. Mà hai cái linh giao thủ, bị đánh tới đồng hóa người, khẳng định là mất mặt. Hắn chính là muốn dùng một kích này lập uy, để hiện trường người biết sự lợi hại của hắn. Ngao, to lớn đầu sói nháy mắt xé nát trưởng phong, nhào về phía Vệ Lan. Cái gì? Vệ Lan lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, công kích của mình không thể đánh bại đối phương, ngược lại là bị đối phương công kích xé nát. Oanh! Hắn vội vàng đưa tay, chặn đầu sói công kích. Đột nhiên phòng ngự, để lòng bàn tay của hắn cũng là run lên. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, Tham Lang phi thường khinh miệt nói. Nhìn thấy Tham Lang dáng vẻ, Vệ Lan sắc mặt lạnh lẽo. Hắn lần này đến, thế nhưng là cho là mình là có thể chỉ điểm Giang Sơn, đem hết thảy đều không để trong mắt tồn tại, nhưng bây giờ, tùy tiện một cái thần châu vừa mới trở thành linh người, liền có thể đánh tan hắn công kích. Cái này để tâm tình của hắn phi thường khó chịu. Muốn chết! Vệ Lan sau khi nói xong, tay phải của hắn ngưng chảo, trực tiếp chộp tới Tham Lang. Lần này, không còn là tiện tay một kích, cốc lương, mà là phẫn nộ của hắn một kích. Cái này cường đại công kích là có thể đem hết thảy mẫn diệt. 3. Mộng Yểm hai tay vừa bấm, viễn cổ trận pháp xuất hiện tại Tham Lang dưới thân. Sau đó, Tham Lang hóa thành một đầu viễn cổ thần lang, vọt thẳng hướng trước mặt cự trảo. Oanh! Song phương công kích đụng vào nhau thời điểm, viễn cổ thần lang lui về phía sau, cự trảo cũng đồng thời tiêu tán. Viễn cổ trận pháp Vệ Lan kinh ngạc nhìn hướng Mộng Yểm. Viễn cổ trận pháp thế nhưng là phi thường hiếm thấy, đặc biệt là có thể bố trí viễn cổ trận pháp sư. Có thể nói, đây là ba đảo mười châu duy nhất một cái viễn cổ trận pháp sư. Nhìn xem ngươi cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, Tham Lang càng thêm khinh thường. Hừ! Vệ Lan trùng điệp hừ một tiếng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể chống đối với ta sao? Có bản lĩnh dùng đến liền tốt, ta tiếp lấy, Tham Lang đáp lại nói. Đạp! Vệ Lan đi về phía trước một bước. Một bộ vũ trụ cơ giáp xuất hiện ở trên người hắn. Muốn cùng ta đấu, ngươi còn chưa xứng. Vệ Lan trên thân xuất hiện vũ trụ cơ giáp thời điểm, lòng tự tin của hắn cũng bắt đầu bạo dạp. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, vọt thẳng hướng Tham Lang. Ai không xứng một thanh âm xuất hiện? Chính là Thập Tam. Thập Tam đã mặc vũ trụ cơ giáp, ngăn tại Tham Lang phía trước. Cùng Vệ Lan công kích đụng vào nhau. Sắt thép va chạm thanh âm xuất hiện. Hai người đồng thời tách ra. Vũ trụ cơ giáp Vệ Lan kinh ngạc nhìn trước mặt Thập Tam. Đây cũng không phải là chính các ngươi mới có, Thập Tam đáp lại nói. Vệ Lan tại trên cánh tay của mình ấn xuống một cái. Sau đó một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện ở trong tay của hắn. Còn có thể có dạng này thao tác, Thập Tam cũng học Vệ Lan dáng vẻ, trên cánh tay một bữa ấn loạn, quả nhiên cũng nhấn ra một thanh kiếm ánh sáng. Màu đen Vệ Lan sững sờ, 5S vũ trụ cơ giáp. Nguyên lai ta vũ trụ cơ giáp lợi hại như vậy, Thập Tam trong tay màu đen kiếm ánh sáng trực tiếp chỉ hướng trước mặt Vệ Lan. Ngươi không xứng có 5S cấp bậc vũ trụ cơ giáp, Vệ Lan sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Thập Tam cũng đồng dạng giết đi lên. Ta dựa vào, còn có thể cướp ta đối thủ, ta đây làm sao bây giờ, Tham Lang phi thường khó chịu nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn hướng nơi xa Vệ Lan thủ hạ uy. Uy uy, ta rất nhàn, các ngươi mấy cái muốn hay không đến đánh một cái. Muốn chết! Sau đó lại có người vọt lên. Bách Xuyên nhìn thoáng qua người xung quanh, tính ta một người. Sau đó, một cái tiếp theo một cái thần châu bên này người bắt đầu đi về phía trước. Thần cơ người bên kia hai mặt nhìn nhau bằng không, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Hồn Linh nói thế nào? Huyễn Linh hỏi. Lặp lại lần nữa, ta không phải Hồn Linh. Hồn Linh đã chết, ta gọi Thái Hạo. Thái Hạo trừng mắt liếc Huyễn Linh. Vậy ngài nói thế nào? Huyễn Linh hỏi. Nói cái gì nói, như là đã đánh, không chơi chết hai cái, đánh còn có cái gì ý tứ? Thái Hạo nói xong cũng liền xông ra ngoài. Ngạch! Trường Sinh Linh, chúng ta có đánh hay không? Thiết Hy Linh hỏi. Hạ Thiên, ngươi nói thế nào? Trường Sinh Linh nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đây là chuyện của ta, cùng các ngươi liên minh không quan hệ. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn hướng trước mặt những người này đến đều tới, bất tử hai cái, thật giống như hai chúng ta không háo khách đồng dạng. Hết chương 11.931. Chương 11.932 giết sạch. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên lời nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, phải biết, liền xem như bọn họ cái này mới xây dựng liên minh, tại đối mặt phong bế bốn châu thời điểm, cũng sẽ là vô cùng gấp gáp, lại càng không cần phải nói trực tiếp khai chiến. Đối phương cường đại là để bọn hắn kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên nhưng thật giống như một chút cũng không có để ý. Trực tiếp liền muốn động thủ. Còn muốn giết đối phương mấy cái. Cái này để bọn hắn phi thường nghi ngờ. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình càng ngày càng xem không hiểu Thần Châu, nguyên bản trong mắt bọn họ, Thần Châu là loại kia yếu nhất tồn tại, có thể mỗi lần đối Thần Châu làm sâu sắc một lần hiểu rõ, bọn họ đều sẽ càng thêm kinh ngạc một chút. Lần này, thậm chí trừ Hạ Thiên bên ngoài, thế mà trực tiếp xuất hiện 15 cái linh. Hiện tại càng là tính tình nóng nảy. Nói đánh là đánh. Bọn họ đột nhiên xuất thủ. Là phong bế bốn châu không nghĩ tới, mà lại phong bế bốn châu lần này mặc dù cũng tới mấy người cao thủ, có thể chỉ là tới một bộ phận, hết thảy mới 8 người, Thần Châu bên này ngược lại là lòng người rất đủ, nói động thủ liền trực tiếp động thủ. Mà lại, làm Thần Châu người xuất thủ thời điểm, hiện trường những này linh từng cái một triệt để bị chấn kinh. Ta dựa vào, những này là vừa mới trở thành linh người. Cái này mẹ nó tùy tiện lấy ra một cái, đều lợi hại hơn ta a. Các ngươi mau nhìn, Hạ Thiên thế mà trực tiếp giết chết một cái. Đám người càng xem càng kinh hãi a, lần này Thần Châu xuất chiến mấy người, thực lực tổng hợp thật sự là một cái so một cái mạnh a, bọn họ rõ ràng không có lấy ra bản thân toàn bộ chiến lực, nhưng từng cái một sức chiến đấu liền đã phi thường khủng bố. Trực tiếp giết một cái. Khi mọi người nhìn thấy Hạ Thiên thật giết một cái linh thời điểm, bọn họ đều mộng, nếu như đổi lại là bọn họ, liền xem như thật xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Bọn họ cũng chỉ là tận lực giảm bớt ma sát. Cho dù là thật đánh nhau. Không nói trước có thể hay không giết chết vấn đề của đối phương, liền xem như thật có thể giết chết đối phương, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp động thủ giết người, bởi vì một khi linh chết rồi, sự tình liền làm lớn chuyện, mâu thuẫn liền sẽ không ngừng thăng cấp. Vậy sau này chuyện gì phát sinh liền không có người có thể đoán trước đến. Trường sinh linh vương, sự tình giống như nghiêm trọng. Động huyền linh nhìn hướng trường sinh linh nói. Như là đã làm lớn chuyện, vậy liền thừa dịp Thần Châu người chịu ra tay, nhất cử giải quyết phong bế bốn châu đi. Trường sinh linh cũng minh bạch, Thần Châu những người này cơ hồ cuối cùng đều sẽ trở thành người tự do. Vậy sau này mình muốn làm cho đối phương xuất thủ, cơ hồ chính là chuyện không thể nào. Vậy còn không như thừa dịp hiện tại những người này tâm tình tốt thời điểm, trực tiếp giải quyết cái này phiền phức. Trong mắt hắn, Vệ Lan những người này đúng là đại phiền toái, liền xem như tạm thời không phát sinh cái gì, về sau cũng tuyệt đối không có khả năng nghe hắn mệnh lệnh, thậm chí sẽ trở thành hắn quản lý ba đảo mười châu chướng ngại vật. Đúng, trực tiếp giết chết bọn họ, Viêm Đế Linh thế nhưng là một mực đem phong bế bốn châu xem như là hắn uy hiếp lớn nhất, nếu như không có phong bế bốn châu lời nói. Viêm Châu chính là mạnh nhất khoa học kỹ thuật châu, nhưng có phong bế bốn châu tại, địa vị của hắn liền sẽ không ngừng hạ xuống. Hiện tại nếu như có thể thừa cơ giết chết những người này, vậy hắn địa vị chẳng những có thể lấy cam đoan, hơn nữa còn có thể thừa cơ tiến công phong bế bốn châu, đến lúc đó, hắn liền có thể bắt lấy cái kia bốn cái châu khoa học kỹ thuật, nhanh chóng phát triển Viêm Châu. Nghĩ đến đây, Viêm Đế Linh lại lần nữa hô các huynh đệ, đi theo Trường Sinh Linh Vương bước chân, chúng ta đánh. Trong lúc nhất thời, hiện trường những người này ma quyền sát trưởng, mặc dù phong bế bốn châu thực lực đúng là có chút mạnh, nhưng người nào cũng không thích không có trời đều sống nơm nớp lo sợ, phong bế bốn châu sự tình không giải quyết, chính bọn hắn liền vĩnh viễn đều là tinh thần căng cứng. Giết. Trong lúc nhất thời, tính áp đảo nhân số xông về Vệ Lan bên kia. Không tốt, Vệ Lan vừa mới nhìn thấy chết một cái người thời điểm, liền đã luống cuống, bây giờ thấy tất cả mọi người giết tới thời điểm, hắn cũng là triệt để khẩn trương lên. Các ngươi đây là tại khiêu khích ta, nếu để cho ta rời khỏi, các ngươi về sau đều muốn cuộc đuôi tới qua thời gian, mỗi ngày đều muốn lo lắng bị ta dẫn người quét ngang. Cái kia không cho ngươi chạy thoát là được rồi. Thái Hạo giết tới Vệ Lan trước mặt. Oanh! Một kích! Trực tiếp đem muốn Vệ Lan đánh lui. Cái gì Vệ Lan không nghĩ tới, Thần Châu thế mà còn có dạng này cao thủ, cái này để hắn càng thêm kinh ngạc. Hạ Thiên bên kia động tác càng nhanh. Mỗi lần xuất thủ, lực sát thương 10 phần. Mặc dù Vệ Lan mang tới người thực lực cũng đều không tệ, nhưng là bị nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ vây giết, bọn họ cũng là tuyệt đối gánh không được. Chỉ cần bọn họ có thể tạm thời khống chế lại những người này, đánh tan bọn họ vũ trụ chiến giáp phòng ngự, cái kia Hạ Thiên liền có thể đem những người này diệt sát. Linh. Mặc dù tại dưới tình huống bình thường, Linh là tuyệt đối không có khả năng chết, đặc biệt là mặc vũ trụ cơ giáp Linh. Có thể bị nhiều như vậy Linh vây công. Liền xem như Vệ Lan bọn hắn thực lực cường đại, cũng vô pháp tiếp nhận. Mà lại, Linh mạnh nhất bảo mệnh bản sự chính là Linh thiết điểm. Nhưng tại Hạ Thiên dưới hai mắt, bất kỳ tiết điểm đều biến thành chê cười. Chỉ cần hắn bị mặt khác Linh khống chế lại, cái kia Hạ Thiên đánh giết hắn tỷ lệ chính là 100, Hạ Thiên chính là người như vậy. Kỳ thật, sớm tại Hạ Thiên nghe được phong bế bốn châu cố ý chăn nuôi tiên thú cùng tiên yêu tới nuôi dưỡng chủng tộc thời điểm, hắn liền đã dưới đáy lòng phi thường chán ghét những người này, mặc dù hắn cũng từng giết không ít người, chém giết qua không ít tiên thú, tiên yêu. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại kia có tổn thương thiên lý sự tình. Hiện tại tất nhiên khai chiến. Vậy hắn liền tuyệt đối không phải loại kia đánh lấy chơi người. Các ngươi đều đáng chết, các ngươi sẽ phải gánh chịu đến chúng ta phong bế bốn châu trả thù. Chúng ta phong bế bốn châu sẽ xuất động tất cả cơ giáp, xuất động tất cả vũ trụ chiến hạm, xuất động vô số chủng tộc bình định các ngươi. Vệ Lan phẫn nộ hô. Hắn lúc này phảng phất là muốn dùng loại biện pháp này tới dọa đám người đồng dạng. Đây cũng là hắn vì cái gì dám chỉ đem mấy người liền đến nguyên nhân. Bởi vì hắn không tin những người này dám động thủ với hắn. Liền xem như phát sinh mâu thuẫn, đối phương cũng không dám giết bọn hắn. Mà lại thật đánh nhau, bọn họ cũng có toàn thân trở ra năng lực. Chỉ tiếc, hắn đắc tội không nên đắc tội người, trêu chọc đến Hạ Thiên, nếu như không phải trêu chọc đến Hạ Thiên lời nói, vậy hắn cũng vĩnh viễn cũng không thể thất bại. Không có khả năng tử vong, có thể trêu chọc đến Hạ Thiên, vậy liền đã kết quả đã định. Cái này càng không thể bỏ qua các ngươi, mọi người phong tỏa phụ cận tất cả con đường, tận lực đánh tan bọn họ vũ trụ cơ giáp, phong ấn bọn họ, còn lại giao cho Hạ Thiên trường sinh Linh la lớn. Là, tất cả Linh cũng toàn bộ nghe lệnh. Hơn 50 cái Linh, đối phó 8 cái Linh. Mà lại cái này hơn 50 cái Linh bên trong, còn có trường sinh Linh Vương, Thái Hạo, Tham Lang cùng thần cơ những cao thủ kia tại. Loại cấp bậc này chiến đấu, kết cục cũng sớm đã chú định. Như là đã chuẩn bị toàn diện khai chiến, ta đây Hạ Thiên phụng bồi tới cùng, ta hôm nay dám giết các ngươi, vậy liền đại biểu ta đã làm tốt bình định các ngươi bốn châu dự định. Hết chương 11.932. Chương 11.933 từng người tự chiến. Hạ Thiên đã có thể nhìn thấy kết quả dạng gì. Hơn 50 cái Linh đối phó 8 cái, dầu có như vậy chiến đấu, hắn còn là lần đầu tiên đánh, bình thường chiến đấu, đều là nhân số của đối phương nhiều, hắn bên này nhân số ít. Vì lẽ đó hắn mỗi lần thời điểm chiến đấu đều là vô cùng cẩn thận. Muốn phân tâm đi chiếu cố toàn bộ chiến trường. Nhưng bây giờ không giống. Hắn không cần phân tâm, hắn có thể toàn tâm toàn ý đi đối phó mỗi một địch nhân, hơn nữa còn có nhiều như vậy giúp đỡ đang giúp hắn thu thập xong cục diện. Hắn chỉ cần phát động sát chiêu của mình là được rồi. Không, các ngươi không thể giết ta, ta là Vệ Lan, ta là phong bế tứ vương một trong, giết ta, phong bế bốn châu sẽ đối các ngươi triển khai vô tình trả thù. Vệ Lan la lớn. Sợ hãi. Nhìn bên cạnh thủ hạ một cái tiếp theo một cái ngã xuống thời điểm. Hắn thật sợ, hắn không muốn chết, hắn cũng sợ chết. Chỉ tiếc. Nhân sinh đã không có đường lui. Hạ Thiên hai ngón đã điểm vào Vệ Lan trên thân. Quang mang xuyên thấu Vệ Lan thân thể. Vệ Lan linh thiết điểm đã bị đánh tan. Các ngươi đều đáng chết. Vệ Lan thấy được tử vong, hắn hiện tại chỉ có tuyệt vọng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Hắn là tới trang bức, có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng đem chính mình mệnh đều dựng vào. Đáng tiếc ngươi không thấy được Hạ Thiên nháy mắt đem hắn thần hồn thu vào Xâm La vạn tượng. Cứ như vậy, 8 cái Linh, tất cả đều bị Hạ Thiên đánh chết. Một màn này, hiện trường người đều thấy rõ ràng. Hạ Thiên thật sự có đánh chết Linh biện pháp, Bình thường đến nói, muốn đánh chết một cái linh, kia là vô cùng khó khăn. Trầm mặc. Mọi người cảm giác hết thảy phảng phất như là một giấc mộng. Trường hợp như vậy, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Tám cái linh. Cứ như vậy vẫn lạc. Loại chuyện này hắn trước kia liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hạ Thiên, người càng ngày càng mạnh. A Thiết Hy Linh vui đùa nói, nơi này hắn cùng Hạ Thiên vẫn tương đối quen thuộc. Ta liền chút bản lãnh này, chỉnh thể sức chiến đấu cùng các vị ở tại đây vẫn là có khoảng cách, nhưng chém giết linh phương diện này, ta vẫn là có một chút thủ đoạn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lời hắn nói vô cùng đơn giản, nhưng nội dung lại làm cho hiện trường trong lòng người căng thẳng. Tại mọi người trong mắt, linh chính là bất tử không tồn tại, mặc dù cũng có khả năng sẽ xuất hiện tử vong. Nhưng tuyệt đối không phải tiện tay liền bị người chém giết cái chủng loại kia. Bây giờ thấy Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm đánh chết linh, liền để bọn hắn sẽ có chút sợ hãi. Các vị, không nên suy nghĩ nhiều, ta Hạ Thiên chưa từng loạn giết vô tội, cũng sẽ không can dự đến các người bất kỳ tranh chấp bên trong, chỉ cần người khác không chọc đến ta, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với người khác xuất thủ, đến mức các huynh đệ của ta, chỉ cần các vị không phải tùy tiện đi khi dễ, người mâu thuẫn, ta cũng tuyệt đối sẽ không can dự. Hạ Thiên tự nhiên là nhìn ra ý nghĩ của mọi người. Hắn cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đem sự tình nói rõ ràng. Nghe được Hạ Thiên lời nói, đám người nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên nói đã rất rõ ràng, đặc biệt là tại hắn huynh đệ phương diện sự tình. Chỉ cần không đi khi dễ. Dù là bình thường mâu thuẫn, Hạ Thiên cũng sẽ không tham dự trong đó. Đây coi như là cảnh cáo, cũng đồng dạng là một loại nhắc nhở. Những này vũ trụ cơ giáp làm sao bây giờ? Trường Sinh Linh nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ngươi là vương, ngươi quyết định. Hạ Thiên nói. Vậy liền chia đều a, lần này thần châu lập công lớn nhất, lưu lại 4 bộ, mặt khác giao cho chúng ta liên minh. Trường Sinh Linh đề nghị. Tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt 4 bộ vũ trụ cơ giáp, ném cho tiên thú chi linh cùng tiên yêu linh 2 bộ, mặt khác 2 cái ném cho thần cơ mấy người. Hắn phân phối. Tất cả mọi người là sẽ không nói cái gì. Bởi vì Hạ Thiên cân nhắc sự tình là nhất toàn diện. Phân phối cũng là phi thường hợp lý. Hắn cho cơ giáp người, đều là gần nhất cơ giáp người. Cái này 4 bộ liền giao cho Viêm Đế Linh A, ta cảm thấy Viêm Đế Linh là cần nhất những này vũ trụ cơ giáp, đồng thời có thể gia tăng Viêm Châu phát triển. Trường Sinh Linh nhìn mọi người một cái. Mặc dù hắn là người cầm quyền, hắn nói cái gì đều muốn nghe. Nhưng chỉ có để tất cả mọi người tin phục, hắn cái này vương mới có thể làm lâu dài. Đa tạ Trường Sinh Linh. Vương Viêm Đế Linh thế nhưng là vô cùng hưng phấn. Hắn là thích nhất nhìn thấy trường hợp như vậy, cùng phong bế 4 châu đối lập, địa vị của hắn liền sẽ càng ngày càng cao, cuối cùng vũ trụ cơ giáp còn thuộc về hắn. Cái này để hắn một chút phản kháng Trường Sinh Linh Vương tâm tư cũng không có. Hạ Thiên, thần châu sự tình ta sẽ không quá nhiều tham dự, nhưng bây giờ như là đã khai chiến. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Trường Sinh Linh Vương nhìn hướng Hạ Thiên hỏi. Thần châu người, đại bộ phận đều là người tự do, liền xem như bọn họ muốn hỗ trợ, cũng là từng người tự chiến, sẽ không nghe chỉ huy của ngươi, nhưng tất nhiên lần này khai chiến là ta đưa tới, ta đây liền nhất định sẽ gia nhập trận chiến đấu này, đến mức cuối cùng đánh tới một bước nào, liền muốn nhìn sau đó. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, vậy kế tiếp, ta sẽ dẫn mọi người cùng nhau giết tới phong bế 4 châu đi, đương nhiên. Ta sẽ không mù quáng để mọi người đi tiến công, mà là sẽ điều tra rõ ràng, biết người biết ta. Trường Sinh Linh nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phương xa, có một số việc, sớm một chút đối mặt, luôn luôn tốt. Cáo biệt đám người về sau. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tham Lang, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi. Có quan hệ không liên quan đều không trọng yếu, ta hiện tại đối phong bế 4 châu cũng cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn muốn đi xem một chút. Tham Lang nói. Mang ta một cái. Mộng Yểm nói. Vậy chúng ta lại muốn cùng một chỗ hợp tác. Tham Lang cười một tiếng. Có người tại, ta yên tâm. Mộng Yểm cùng Tham Lang thế nhưng là hợp tác qua. Tham Lang tại thời khắc mấu chốt, vĩnh viễn đều là tại bảo vệ hắn. Vậy thì đi thôi. Tham Lang sau khi nói xong trực tiếp rời đi. Mộng Yểm thì là trực tiếp đi theo. Thập Tam nhìn thoáng qua Bách Xuyên, chúng ta cũng đi thôi. Tạm thời đi cùng Trường Sinh Linh Vương sẽ cùng. Mặc dù chúng ta cũng là người tự do, nhưng chuyện này vẫn là phải đi đến một chút náo nhiệt. Hạo Thiên cùng tiên thú, tiên yêu hai vương là gia nhập liên minh. Vì lẽ đó bọn họ cũng muốn đi trường sinh linh vương nơi đó tập hợp. Thái Hạo thì là nhìn thoáng qua Hạ Thiên cần ta hỗ trợ sao? Đi làm việc chính ngươi a. Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt, Thái Hạo không nói gì nữa. Thần Cơ đám người đối Hạ Thiên chắp tay, sau đó cũng rời đi. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, xem ra, ta phải đi xa nhà một chuyến. Rời đi Thần Châu lời nói, ngươi Thần Châu tinh linh lực lượng sẽ trở nên phi thường yếu kém, đến lúc đó chỉnh thể sức chiến đấu sẽ hạ xuống, Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Vừa vặn, dạng này ta cũng có thể chui vào phong bế bốn châu, từ nội bộ tìm ra nhược điểm của bọn hắn. Hạ Thiên cũng muốn nhanh một chút giải quyết tất cả những thứ này. Viễn cổ tiên giới sắp trở về. Nội bộ phiền phức hắn cũng muốn triệt để giải quyết. Tốt, vậy liền để ta cùng ngươi đi thật tốt xông vào một lần đi. Tiên Huyền Vũ cũng rất chờ mong Hạ Thiên có thể đi đến đâu một bước. Hết chương 11.933. Chương 11.934 chui vào phong bế bốn châu. Hạ Thiên đem thê tử bọn họ lưu tại nơi này. Hiện tại hắn những ngày thê tử bọn họ, mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa, mặc dù Xâm La Vạn Tượng bên trong cũng rất an toàn, nhưng Xâm La Vạn Tượng bên trong lực lượng càng mạnh, sẽ gia tốc trên người các nàng biến hóa. Vì lẽ đó Hạ Thiên bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, có thể cắt giảm các nàng thân thể tự nhiên trưởng thành. Trên đường cẩn thận, chúng nữ cũng minh bạch, Hạ Thiên làm quyết định, các nàng không thay đổi được cái gì. Phong bế bốn châu, vẫn luôn là cấm địa đồng dạng địa phương. Liền xem như Hạ Thiên, đối nơi đó cũng tràn đầy bất ngờ. Bất quá, hắn bắt Vệ Lan, đồng thời thừa dịp Vệ Lan thần hồn bản thân hủy diệt phía trước, đã bắt giữ hắn một tia lực lượng thần hồn. Tại thần hồn bên trong, hắn tìm được hai đầu tin tức, một đầu là truyền tống trận vị trí. Một đầu là phong bế bốn châu nội bộ đại khái tình huống. Hiện tại phong bế bốn châu, hết thảy có bốn cái vương. Vệ Lan chính là trong đó một cái vương. Mà thủ hạ bọn hắn, mỗi người đại khái đều có 10 cái tả hữu linh, bất quá những này linh cũng không phải là tu luyện ra được, mà là dựa vào đủ loại tài nguyên đến cưỡng ép tăng lên, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến cấp 3 linh cảnh giới. Mà lại loại này linh đều sống không được quá lâu. Đây cũng là lớn nhất tệ nạn một trong. Bất quá, bọn họ chỉ cần đến linh, liền có thể điều khiển cao cấp vũ trụ cơ giáp. Có cao cấp vũ trụ cơ giáp gia trì, bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu, ít nhất cũng sẽ là cấp 5 linh thực lực. Vũ trụ cơ giáp đẳng cấp càng cao, bọn họ chỉnh thể sức chiến đấu cũng liền càng cao. Bất quá bọn họ cũng không phải là dựa vào thần thạch, mà là dựa vào năng lượng tinh thạch đến khống chế vũ trụ cơ giáp. Năng lượng tinh thạch cũng là thông qua phương pháp đặc thù để luyện ra. Trong đó một loại phương pháp chính là dựa vào vũ trụ tiên tinh, bất quá loại này muốn hao phí vũ trụ tiên tinh là phi thường khổng lồ lượng, vì lẽ đó bọn họ còn cần các loại vũ trụ đặc thù vật liệu nhắc tới luyện. Đến mức vũ trụ cơ giáp số lượng, bọn họ thật là có không ít. Đặc biệt là cấp độ S trở xuống đẳng cấp vũ trụ cơ giáp. Mà cấp S trở lên cấp bậc vũ trụ cơ giáp, bọn họ đều là cho thành viên hạch tâm nhất, 2S trở lên cấp bậc thì là cho nhất có cơ hội trở thành linh người sử dụng, 3S cấp bậc vũ trụ cơ giáp đều là cho linh sử dụng. Mấy người bọn hắn Vương Bình lúc sử dụng chính là 4S cấp bậc vũ trụ cơ giáp. 5S cấp cái khác vũ trụ cơ giáp vốn là có 2 cái, nhưng trong đó một cái mất đi, hiện tại chỉ còn lại một cái. Căn cứ Hạ Thiên phân tích, mất đi cái kia, rất có thể ngay tại lúc này thập tam bộ kia. Xem ra, phía trước người thả đi cái kia trùng tộc, rất có thể nguyên bản cùng bọn hắn nơi đó chủng tộc cũng là cùng một đám, nhưng ở giữa náo loạn mâu thuẫn gì, vì lẽ đó hắn trộm một nhóm đồ vật về sau rời đi. Tiên Huyền Vũ phân tích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, xem ra, toàn bộ ba đảo 10 châu mở màn muốn triệt để kéo ra. Cứ như vậy, Hạ Thiên đi tới truyền tống trận vị trí. 3. Quang mang lóe lên. Hắn biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đi tới một cái to lớn trên bình đài, xung quanh có hơn 10 thủ vệ, những thủ vệ kia căn bản là không có nhìn ra được là ai, trực tiếp bắt đầu cúi người chào. Mà Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Nháy mắt đem bọn hắn chém giết. Hắn cũng không muốn cho những thủ vệ này ngẩng đầu cơ hội, chờ bọn hắn nhìn thấy chính mình không phải trở về Vệ Lan đám người thời điểm, liền khẳng định sẽ ngay lập tức hướng lên phía trên bẩm báo. Mặc dù Vệ Lan bọn họ tử vong tin tức phong bế bốn châu, mặt khác Tam Vương khẳng định đã biết rõ, hắn chính là muốn thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, triệt để thẩm thấu đến đối phương vị trí trọng yếu, mà tại Trường Sinh Linh bọn họ cùng phong bế bốn châu triệt để lúc khai chiến, chính mình từ nội bộ bắt đầu làm phá hư. Có kế hoạch gì sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nơi này tiên thú cùng tiên yêu một mực là bị khống chế, nếu như ta có thể tìm được những cái kia bị khống chế cường đại tồn tại, trợ giúp bọn họ thoát khỏi trói buộc lời nói, vậy bọn hắn nhất định sẽ cùng bản địa nhân loại còn có chủng tộc liều mạng, càng phóng thích càng nhiều, cũng sẽ là nội bộ to lớn chiến lực. Tiếp theo ta muốn tìm tới bọn họ gia công vũ trụ tiên tinh địa phương, tạm thời hủy diệt nơi đó, có thể đoạt cái gì liền đoạt cái gì, cuối cùng có thể chế tạo chủng tộc cùng phong bế bốn châu ở giữa nội bộ mâu thuẫn. Hạ Thiên đem kế hoạch của mình nói một lần. Nghe được Hạ Thiên, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói, ngươi thật đúng là một cái nguy hiểm gia hỏa, trở thành địch nhân của ngươi, thật sự là gặp xui xẻo. Hắn cho rằng, Hạ Thiên kế hoạch này quả thực chính là nghịch thiên. Bất quá người bình thường là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Cũng chỉ có Hạ Thiên mới có thể hoàn mỹ làm được. Hắn tuyệt không chất vấn Hạ Thiên năng lực. Bởi vì hắn nhìn thấy Hạ Thiên đem quá nhiều không có khả năng biến thành khả năng. Làm việc, liền muốn có hoàn chỉnh kế hoạch, mà bất kỳ kế hoạch, có thể hay không hoàn mỹ làm được, liền muốn nhìn người, bất quá thỏ khôn có ba hang, làm bất cứ chuyện gì phía trước, đều muốn suy nghĩ nhiều mấy đầu đường, để phòng ngoài ý muốn nổi lên, dù sao đối phương cũng không phải đồ đần, không có khả năng để ta nhẹ nhõm hoàn thành, mà lại nơi này không phải Thần Châu, ta có thể khống chế Thần Châu tinh linh lực lượng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Hạ Thiên giải thích nói. Người khoảng cách linh vẫn còn rất xa, Tiên Huyền Vũ hỏi. Giới vương quyết trong đan điền lực lượng đã đầy, đánh chết cái kia 8 cái linh thời điểm, cuối cùng đều chỉ có thể ngưng tụ giới vương đan, bất quá chỉ có Vệ Lan ngưng tụ ra giới vương đan nhiều nhất, mặt khác 7 cái linh có thể là bọn họ tự thân nguyên nhân, ngưng tụ ra đều rất ít. Hạ Thiên cũng biết mình bây giờ thân thể tình huống đặc thù. Khoảng cách đột phá đến linh, còn có một chút khoảng cách, chỉ là một chút. Giới vương quyết hiện tại tựa như là một cái kim tự tháp. Lực lượng tung hoành đều đã bị lấp đầy. Còn lại, chính là muốn lần nữa tiến hành biến hóa. Có biến hồng phượng nhắc nhở. Hạ Thiên thì là nháy mắt đem chính mình thân thể che giấu. Rất nhanh, hai cái linh đi tới truyền tống trận chỗ. Không tốt, xảy ra chuyện. Trước hủy đi truyền tống trận, sau đó thông chi phía trên, có người xâm nhập. Cái kia hai cái linh trực tiếp hủy đi truyền tống trận, sau đó rời đi. Đám người này tốc độ phản ứng thế mà nhanh như vậy, xem ra, đối phó bọn hắn muốn so trong tưởng tượng khó khăn a. Hạ Thiên hơi nhíu mày, phong bế bốn châu thật so với hắn trong tưởng tượng muốn khó đối phó một chút. Người đây là gặp phải đối thủ a, đây mới là ta muốn nhìn nhất đến, nếu như phong bế bốn châu thật đơn giản như vậy liền bị ngươi giải quyết, ta ngược lại là không cảm thấy có ý gì. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Hạ Thiên liếc một cái. Làm cái kia hai cái linh rời đi về sau, hắn cũng là biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không có trực tiếp theo dõi cái kia hai cái linh. Hai người bọn họ cảnh giới quá cao. Mà nơi này không phải Thần Châu, Hạ Thiên như thế theo sau, rất dễ dàng bại lộ chính mình, mà lại hai cái này linh tính cảnh giác quá cao, đoán chừng bọn họ dọc theo con đường này cũng sẽ bố trí không ít phòng theo dõi đồ vật. Liền để ta xem một chút, người muốn làm sao hủy diệt phong bế bốn châu đi. Hết chương 11.934. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11.935 thu hoạch được tín nhiệm status sai. Tiên Huyền Vũ thế nhưng là đối Hạ Thiên tràn ngập mong đợi. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm, phong bế bốn châu mặc dù lớn, nhưng muốn nghe ngóng một chút tình huống cũng không phải là việc khó gì. Phía trước có tình huống hồng phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là bay thẳng tới. Khi hắn bay qua thời điểm, thấy được hơn 300 đầu tiên yêu cùng tiên thú tụ tập cùng một chỗ. Địch tập, địch tập. Nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện, những cái kia tiên yêu cùng tiên thú nháy mắt thẳng hướng Hạ Thiên. Động tác của bọn hắn phi thường quả quyết. Hiển nhiên loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh, mà lại bọn họ tính cảnh giác phi thường cao. Đừng đánh nữa. Ta không phải phong bế bốn châu người, ta là Thần Châu người, tới đây là vì đối kháng phong bế bốn châu người Hạ Thiên vội vàng hô. Nhưng nơi này tiên thú cùng tiên thú căn bản là không để ý hắn. Bọn họ chỉ cần là nhìn thấy nhân loại. Ý nghĩ đầu tiên chính là chém giết. Căn bản liền sẽ không đi quản người khác nói cái gì. Bọn họ cũng sẽ không đi tin tưởng Hạ Thiên. Xem ra, chỉ có thể đánh trước Hạ Thiên nhìn ra được. Những này tiên yêu cùng tiên thú đều là nghĩ đến muốn phản kháng người, bọn họ chính là Hạ Thiên muốn tìm, cũng không phải nói lực chiến đấu của bọn hắn mạnh bao nhiêu, mà là bọn họ ở chỗ này ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, khẳng định biết rõ không ít bí mật. Những bí mật này đều có thể trở thành Hạ Thiên trợ lực. Có thể để Hạ Thiên ít đi đường tắt. Ầm ầm. Hạ Thiên nhanh chóng xuất thủ, những này tiên yêu cùng tiên thú mặc dù thực lực không tệ, nhưng ở trước mặt của hắn, còn chưa đủ nhìn, hắn dễ dàng liền có thể đem bọn hắn đánh bại, đem bọn hắn đánh bại về sau. Hạ Thiên đem bọn hắn ném tới ở giữa khốn trận bên trong. Sau đó tiếp tục xuất thủ. Hơn 300 cái tiên yêu cùng tiên thú, không đến 2 phút liền bị bọn họ toàn bộ giải quyết. Nhân loại, có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta. Chúng ta cái gì cũng không biết nói những cái kia tiên yêu cùng tiên thú đến bây giờ còn cho rằng Hạ Thiên là muốn đối bọn hắn tiến hành thẩm vấn. Các ngươi hiểu lầm, ta là theo thần châu tới, hiện tại là muốn đối phó nơi này phong bế bốn châu nhân loại cùng chủng tộc. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đừng nghĩ gạt chúng ta, ngươi cảm thấy loại khổ nhục kế này chúng ta có tin hay không, những tiên thú kia cùng tiên thú căn bản là không tin Hạ Thiên. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, cái này giải thích thế nào đâu? Giống như thật không tốt giải thích, bất quá các ngươi có thể để ta làm chút gì để chứng minh chính mình. Tốt, có bản lĩnh ngươi liền đem kỳ tích thành hủy đi, đem bên trong huynh đệ của chúng ta cứu ra một đầu tiên thú hô. Tốt, Hạ Thiên tay phải hất lên. Khốn trận bị giải khai. Sau đó hắn hô nói cho ta kỳ tích thành vị trí. Liền tại phía trước, bay thẳng đến nửa giờ liền đến. Tốt, Hạ Thiên không nói nhảm, xoay người rời đi. Đi cầm đầu một đầu tiên yêu hô. Lão đại, chúng ta không đợi hắn trở về sao? Chờ cái rắm, hắn rõ ràng chính là đối phương phái tới người, chúng ta chẳng lẽ còn có thể cùng hắn diễn kịch sao? Cầm đầu đầu kia tiên yêu quát lớn. Nha! Vậy hắn nếu quả thật hủy kỳ tích thành đâu? Người cảm thấy khả năng sao? Coi như hắn thật sự là hắn nói cái loại người này, chỉ bằng một mình hắn, liền có thể hủy kỳ tích thành? Nơi đó thế nhưng là có trăm sao tôn giả trấn thủ. Còn có gần 10 vạn trang bị tinh lương chiến sĩ. Cầm đầu đầu kia tiên yêu cũng không tin tưởng loại chuyện này. Nhà bọn họ bắt đầu chuẩn bị rời đi. Còn không chờ bọn hắn đi ra ngoài bao xa, bọn họ liền nghe được tiếng nổ mạnh to lớn. Lão đại, hắn sẽ không thật đi công kích kỳ tích thành đi. Ngạch! Những cái kia tiên yêu cùng tiên thú cùng một chỗ nhìn hướng kỳ tích thành phương hướng, lúc này nơi đó bầu trời cũng thay đổi nhan sắc. Hắn thật đi tiến đánh kỳ tích thành A, dẫn đầu tiên yêu bay tới đằng trước. Quả nhiên, tại bọn họ bay qua thời điểm, thấy được phía trước kỳ tích thành bên kia thảm trạng, toàn bộ kỳ tích thành bị người chính diện đánh tan. Những nhân loại kia cao thủ liền phản kháng đều không có, liền đã bị diệt sát. Người nào cũng dám tại địa bàn của ta dương oai? Một tên trăm sao tôn giả từ bên trong bay ra, trên người hắn xuất hiện vũ trụ cơ giáp. Phốc! Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Đầu liền đã bay ra ngoài, trên người hắn vũ trụ cơ giáp phảng phất không có một chút tác dụng nào. Tại hắn bị chém giết về sau, Hạ Thiên bắt đầu đem người trước mặt toàn bộ đánh chết. Chỉ cần là phản kháng, hắn một tên cũng không để lại, sau đó hắn nhanh chóng tìm thấy được bị giam giữ tiên thú cùng tiên yêu đều đi ra. A, có người để cho ta tới cứu các ngươi. Ngươi một cái nhân loại, tại sao muốn cứu chúng ta? Ta không phải nhân loại nơi này, ta là thần châu nhân loại, tới đây, chính là muốn thu thập bọn họ. Hạ Thiên nói. Thật sao? Các ngươi có thể không tin, nhưng vẫn là trước trốn đi. Hạ Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp đứng tại truyền tống trận bên cạnh. Cũng không lâu lắm. Truyền tống trận bên kia bắt đầu có người truyền tống tới. Những này truyền tống đi ra người còn không có kịp phản ứng, liền bị Hạ Thiên từng bước diệt sát. Cứ như vậy. Hạ Thiên ngăn ở truyền tống trận nơi này. Bên trong đi ra người bị hắn trực tiếp diệt sát. Một màn này. Đem những cái kia vừa mới cứu ra tiên yêu cùng tiên thú đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ lúc nào gặp qua như thế bạo lực người, thật sự là gặp một cái giết một cái a. một chút xíu phản ứng cơ hội cũng không cho đối phương a. Đại nhân, không sai biệt lắm, đi thôi, một đầu tiên thú nhắc nhở. Ân. Đi thôi, Hạ Thiên bay thẳng đi ra ngoài. Đi qua một trận chiến này, bọn họ không còn có hoài nghi Hạ Thiên thân phận. Rất nhanh, bọn họ liền cùng bên ngoài cái kia 300 người hội hợp. Các ngươi một mực chờ đợi ta sao? Hạ Thiên còn thật cảm động. Ngạch. Bất quá đối diện cầm đầu đầu kia tiên yêu sững sờ, bọn họ vừa mới là dự định chạy trốn, bây giờ bị Hạ Thiên kiểu nói này, hắn ngược lại là có chút ngượng ngùng, còn không có thỉnh giáo đại nhân ngài danh tự. Ta gọi Hạ Thiên, đến từ Thần Châu, bên ngoài bây giờ đã cùng phong bế bốn châu tuyên chiến, ta thẩm thấu vào, chính là muốn từ nội bộ làm phá hư, ta nghe nói nơi này tiên thú cùng tiên yêu đều rất thảm, vì lẽ đó ta nghĩ đến nhìn xem có thể hay không liên hợp các ngươi, cùng một chỗ phản kháng nơi này người cùng chủng tộc. Hạ Thiên nói. Đại nhân, chúng ta chỉ có ngần ấy tiên thú cùng tiên yêu, như thế nào phản kháng a? Bọn họ cũng là phi thường bất đắc dĩ. Ta không cần các ngươi trợ giúp ta chiến đấu. Các ngươi chỉ cần cho ta tình báo liền tốt, ta muốn biết cường đại tiên yêu cùng tiên thú bị giam ở nơi nào, chủng tộc vị trí hạch tâm ở nơi nào, nhân loại vị trí hạch tâm ở nơi nào, bọn họ ở nơi nào chế tạo năng lượng tinh thạch vân vân, càng trọng yếu địa phương càng tốt, chỉ cần nói cho ta biết những địa phương này, ta liền có thể từ nội bộ đối bọn hắn tiến hành phá hư, chém giết bọn họ. Đại tướng Hạ Thiên nhắc nhở. Đại nhân, ngài lợi hại như vậy sao? Bọn họ hiển nhiên là hơi nghi hoặc một chút. Ta quá lớn bản sự không có, giết cái linh còn không phải vấn đề gì? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Hết chương 11.935. Chương 11.936 Thiên Thư Thành. Nghe được có thể diệt sát linh thời điểm. Hiện trường những này tiên thú cùng tiên yêu nhao nhao khom người. Đại nhân, ngài có thể trợ giúp chúng ta tiên yêu cùng tiên thú thoát khỏi nơi này cực khổ sao? Ta không bảo đảm giúp các ngươi thoát khỏi cực khổ. Nhưng ta nhất định sẽ diệt đi nhân loại nơi này cùng chủng tộc, đến mức các ngươi về sau vận mệnh, liền muốn nhìn chính các ngươi. Hạ Thiên không phải thánh nhân gì, không có khả năng giúp bọn hắn nghĩ kỹ tất cả đường. Cái này đã đầy đủ cầm đầu tiên thú đi về phía trước một bước, sau đó quỳ một chân trên đất. Đại nhân, ta gọi Lộc Vương, là nơi này tiên thú cùng tiên yêu người quản lý, chúng ta nguyên bản hết thảy có 10 vạn, nhưng bởi vì bại lộ hành tung, vì lẽ đó bị phụ cận mấy cái thành cao thủ chém giết một chút, bắt đi một chút. Hiện tại chỉ còn lại có những người này. Nói cho các ngươi những người khác bị giam địa phương. Hạ Thiên muốn trước đem nơi này tiên yêu cùng tiên thú cứu ra, sau đó để bọn hắn tách ra giúp mình tìm hiểu tin tức. Sau đó Lộc Vương đem mặt khác vị trí nói cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không có để bọn hắn thất vọng, rất nhanh liền đem tất cả tiên yêu cùng tiên thú đều cứu ra. Mặc dù ta đem các ngươi cứu ra, nhưng cũng bại lộ, các ngươi số lượng có chút khổng lồ. Nếu như tụ tập cùng một chỗ lời nói, rất dễ dàng bị đối phương tìm tới, đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ phái ra số lớn cao thủ đến vây giết, mà lại đối phương lần tiếp theo khẳng định sẽ đuổi tận giết tuyệt, mà không phải vẻn vẹn đem các ngươi giam giữ mà thôi. Hạ Thiên nhắc nhở. Đại nhân yên tâm, ta đã an bài bọn họ phân tán đi xuống, chúng ta sẽ lấy 100 người làm đơn vị, toàn bộ khuếch tán xuống dưới, tận khả năng đưa đến tác dụng lớn nhất. Lộc Vương giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy kế tiếp, các ngươi có thể giúp ta tìm ra ta muốn địa phương sao? Đại nhân yên tâm, chúng ta bên này mặc dù tạm thời có tin tức không nhiều, nhưng vẫn là có mấy cái, tỉ như giam giữ chúng ta tiên thú nhất tộc cùng tiên yêu nhất tộc mấy đại cao thủ địa phương, bọn họ vì đem chúng ta tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc cao thủ tác dụng phát huy đến lớn nhất, cố ý không giết, sau đó đem phong ấn, dùng huyết nhục của bọn hắn tới nuôi dưỡng chủng tộc. Lộc Vương nghĩ đến đây chính là hận hàm răng trực dương dương. Rất mạnh. Hạ Thiên hỏi. Là linh. Lộc Phương nói. Mấy cái? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 8 cái, đều là truyền thừa linh, bất quá bây giờ cũng đều là sắp chết tình trạng. Lộc Phương bất đắc dĩ nói. Bọn họ miễn là còn sống, chính là biểu tượng cấp bậc nhân vật, vì lẽ đó nhất định muốn cứu. Hạ Thiên cũng minh bạch, dạng này linh, sớm đã không còn năng lực chiến đấu. Cứu được bọn họ, cũng không phải vì chiến đấu. Mà là vì để cho bọn họ trở thành tiên yêu cùng tiên thú tín ngưỡng. Dạng này phía sau hắn cứu được tiên thú cùng tiên yêu đại bộ đội, liền có thể dựa vào bọn họ đến phản công. Chúng ta tạm thời chỉ biết rõ 2 cái linh vị trí. Lộc Vương nói. Tốt, nói cho ta 2 cái này linh vị trí là được rồi. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, như là đã biết rõ. Vậy thì bắt đầu hành động. Đại nhân, đa tạ ngài Lộc Vương lần nữa bái một cái. Hạ Thiên khoát tay áo, ta không có vĩ đại như vậy, ta chỉ là muốn các ngươi cho ta trợ giúp, để ta đánh tan nơi này chủng tộc cùng nhân loại nơi này. Hai cái điểm gặp nhau rất gần, chính là cái này châu, gọi là thất tinh tháp địa phương. Mà cái này thất tinh tháp thì là ở chỗ này cao thủ nhiều nhất địa phương, gọi là Thiên Thư Thành. Nơi này là khoa học kỹ thuật quốc độ. Cái gọi là Thiên Thư Thành, phảng phất như là một quyển sách đồng dạng, nhưng Thiên Thư Thành bên trong đều là các loại tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, cao thủ mạnh nhất. Nghe nói là có 5 cái linh lâu dài trông coi ở nơi đó. Còn có các loại chủng tộc cao thủ. Tình trạng của ngươi bây giờ, nhưng đánh bất quá 5 cái linh, hơn nữa còn có như vậy nhiều công nghệ cao, còn có chủng tộc. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Vậy liền không đánh, nhiệm vụ của ta là cứu người, mà không phải đi giết sạch bọn họ, chỉ cần ta đem bọn hắn thu vào đến Xâm La Vạn Tượng, sau đó chạy thoát là được rồi. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ kế hoạch tác chiến. Đó chính là chui vào tác chiến. Hiện tại bên trong mặc dù sẽ có một chút nguy hiểm, nhưng tại hắn dưới hai mắt, khẳng định đều không phải vấn đề gì. Đến mức như thế nào chui đi vào? Cái này cũng đơn giản, trực tiếp giết chết thủ vệ, sau đó hắn cải trang thành đối phương dáng vẻ đi vào. Đến bên trong về sau, hắn liền có thể nghĩ biện pháp cứu ra bên trong hai cái linh. Trong lúc này, thế nhưng là có rất nhiều vấn đề, nếu đổi lại là người khác, ta cho rằng tỷ lệ thành công là linh, nhưng nếu đổi lại là ngươi, xác suất thành công hẳn là có 3 thành trở lên, bất quá ở trong đó khoa học kỹ thuật sản phẩm khẳng định rất nhiều, chỉ cần ngươi vừa động thủ, liền sẽ bị lập tức phát hiện, ngươi theo động thủ cứu người đến đào tẩu thời gian, cũng không có bao nhiêu, còn muốn cẩn thận bên trong khoa học kỹ thuật phòng ngự. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Ta mặc dù không thể vận dụng quá nhiều thần châu tinh linh lực lượng, nhưng ta dù sao vẫn là Hạ Thiên a. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó biến mất ngay tại chỗ. Thiên Thư Thành bên trong. Lúc này một mảnh phồn hoa. Đủ loại giao dịch đều có. Thậm chí còn có bán tiên thú cùng tiên yêu, mà lại đều là xinh đẹp nữ tính, dùng để cung cấp người điều động. Hạ Thiên sau khi đi vào, cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được thất tinh tháp vị trí. Cái này thất tinh tháp là biểu tượng a, phòng ngự thật mạnh. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, thất tinh tháp bên ngoài, khoảng chừng mấy trăm nhiều cửa ải. Muốn từng tầng đi vào. Thật đúng là khó khăn a. Bất quá Hạ Thiên tất nhiên tới, vậy hắn liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Nội thành thật là náo nhiệt a, mà lại nơi này đã bắt đầu trưng binh. Xem ra bọn họ là muốn chính diện cùng những châu khác giao chiến. Hồng Phượng phân tích nói. Tác chiến là khẳng định, bất quá nơi này người thật giống như đều rất hưng phấn, tựa hồ chờ mong ngày này đã rất lâu. Hạ Thiên cũng quan sát hiện trường nơi này người. Những người này đang nghe muốn lúc khai chiến. Liều mạng hướng về phía trước chạy. Được rồi, mặc kệ bọn hắn, trước đi cứu cái kia hai cái linh. Hạ Thiên nói. Đường chạy trốn ta đã tìm bảy đầu. Trước đi dẫm cái điểm đi. Hồng Phượng nói. Người tuyển ra tới, cũng không cần điều nghiên địa hình, hiện tại nơi này phòng bị còn không có quá mạnh, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, nơi này cảnh giới sợ rằng sẽ càng mạnh, còn không bằng thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, nhanh một chút xuất thủ. Hạ Thiên chính là ưa thích tiến công chớp nhoáng. Thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm xuất thủ. Dạng này lời nói, liền có thể xuất kỳ chế thắng. Đạp. Hạ Thiên đi vào đệ nhất quan nơi này, quan sát nơi này người là thế nào đi vào, sau đó nghĩ biện pháp lặng lẽ đi theo. Sau đó, một quan vào bên trong đuổi. Trên đường đi, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện mánh khóe. Nơi này đâu đâu cũng có giám sát cùng thân thể phân biệt, chúng ta động tác phải nhanh, bởi vì tiến đến những người kia nếu như không có đi ra ghi chép, bọn họ cũng sẽ điều tra. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Thời gian của ta nhiều nhất không đến nửa canh giờ. Hết chương 11936. Chương 11937 thất tinh tháp. Nửa canh giờ. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đã không sai biệt lắm. Bất quá vì để tránh cho xuất hiện cái gì sai lầm, Hạ Thiên vẫn là ở bên ngoài lưu lại một chút đặc thù ấn ký, có thể cam đoan, làm đối phương phát giác có người xâm nhập thời điểm, có thể ngay lập tức nhiễu loạn thời cuộc. Yên tâm đi, ta đã tìm tới bọn họ phần lớn giám sát vị trí, nếu như thời gian không may xuất hiện, những này giám sát sẽ nháy mắt đập tan, xung quanh cũng sẽ bắt đầu nổ lớn, dạng này có thể cho chúng ta kéo dài một chút thời gian. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Mặt khác giao cho ngươi, Nga trước hết nghĩ biện pháp lặng lẽ chui đi vào, tất nhiên nơi này có 5 cái linh, ta đây liền tuyệt đối không thể đi cứng đối cứng, Hạ Thiên cũng minh bạch. Hắn hiện tại, mặc dù cũng không sợ linh, nhưng nơi này khoa học kỹ thuật sản phẩm thực tế là nhiều lắm. Một khi bị vây công lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cứ như vậy, từng tầng tiến vào. Càng đến bên trong càng xâm nghiêm, yêu cầu tiến vào thân phận cũng liền càng cao, công nghệ cao địa phương thật đúng là phiền phức a. Hạ Thiên cũng cảm thấy nơi này chui vào độ khó. Bởi vì nơi này liền xem như hắn có thể ngụy trang thành thân phận của đối phương. Đối phương cũng muốn đủ loại xác minh. Còn muốn quy định ngươi đi vào vị trí, đi vào thời gian, tại vị trí nào, yêu cầu đều là phi thường nghiêm ngặt. Tiếp tục như thế lời nói, ngươi là nhất định sẽ bại lộ. Tiên Huyền Vũ nhắc nhở. Hạ Thiên muốn từng tầng đi vào. Nhưng bây giờ, đến bên trong, bước đi liên tục khó khăn. Dựa theo cái tốc độ này lời nói, nửa canh giờ là khẳng định không đủ, hơn nữa còn không chờ ta đi vào, ta giết chết những người kia mặc dù đều bị ta chế tạo ra giả, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hạ Thiên cũng là hơi nhíu mày, nếu như là tại Thần Châu. Hắn có thể chính diện xông tới. Nhưng tại nơi này liền không đồng dạng. Ở chỗ này, không có Thần Châu tinh linh lực lượng gia trì, hắn căn bản cũng không có khả năng xông đi vào. Bằng không, sớm dẫn bạo bên ngoài a, dạng này có thể đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới, đến lúc đó ngươi liền có thể theo chính diện công kích, cơ hội càng lớn. Hồng Phượng nhắc nhở. Bên trong thủ vệ càng mạnh, một khi ta theo chính diện trực tiếp đột phá, vậy bọn hắn khẳng định sẽ trước chi viện bên trong, đồng dạng giết không đi vào. Hạ Thiên lắc đầu. Ầm ầm. Đúng lúc này, kịch liệt tiếng nổ xuất hiện. Hả? Tình huống như thế nào? Người sớm dẫn nổ Hạ Thiên sững sờ. Không phải ta Hồng Phượng cũng không có dẫn bạo chính mình phía trước bố trí vị trí. Còn có những người khác. Hạ Thiên hơi nhíu mày, bên ngoài bây giờ đánh nhau. Ở trong đó thủ vệ sợ rằng sẽ trở nên xâm nghiêm. Tham kiến đại nhân. Đúng lúc này, một tên nam tử theo bên cạnh đi tới. Hạ Thiên cũng vội vàng học bên cạnh người dáng vẻ cùng một chỗ cúi đầu. Hai người các ngươi, theo ta đi. Tên nam tử kia chỉ Hạ Thiên cùng bên cạnh một người mặc cơ giáp người. Hạ Thiên cũng chỉ có thể đi theo vào. Cơ hội tốt a, hắn lại là muốn đi bên trong, mà lại địa vị của hắn rất cao, cái này một đường đến, thế mà không có người cùng hắn muốn bất kỳ thủ bài. Hạ Thiên minh bạch, cái này đột nhiên xuất hiện bán linh. Địa vị nhất định là phi thường cao. Bất quá nơi này hẳn là cũng có mặt khác kiểm nghiệm phương pháp, bằng không thì người khác dịch dung thành hắn bộ dáng, chẳng phải là cũng có thể tùy tiện liền tiến vào. Cứ như vậy, ngay tại sầu muộn Hạ Thiên, cũng là trực tiếp tìm được cơ hội. Vận khí đúng là tốt a, Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Nhiều khi, vận khí chính là thực lực một bộ phận, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, nếu như không phải ta trùng hợp ở chỗ này lời nói, hắn cũng sẽ không đụng vào đúng dịp gọi ta tới, bất quá bên trong hẳn là có mặt khác thủ vệ tại. Hắn tại sao muốn gọi chúng ta hai cái đi vào đâu? Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ. Bình thường đến nói, nếu như hắn cần tùy tùng đi vào lời nói, ở trong đó liền có, hắn cao như vậy địa vị, bên trong những thủ vệ kia cũng nhất định sẽ nghe hắn. Ý của ngươi là, ta hoài nghi, khẳng định không phải chuyện tốt. Hạ Thiên cảm giác, đối phương gọi hắn đi vào, hẳn là có cái gì đặc thù sứ mệnh. Mà lại, hắn có thể cảm ứng được. Bên cạnh người kia hiển nhiên cũng có chút khẩn trương. Đại nhân, trên đường đi thủ vệ đều là một mực cung kính. Cứ như vậy, bọn họ một đường đi tới thất tinh tháp nơi đó. Nhị trùy đại nhân, ngài đây là muốn. Đừng nói nhảm, mở cửa. Tên nam tử kia không nhịn được nói. Thủ vệ không dám nói thêm cái gì. Nam tử mang theo hai người bọn họ đi vào. Thất tinh tháp bên trong, đâu đâu cũng có cao cấp tiên thú cùng tiên yêu. Bất quá nhị trùy cũng không có dừng lại tại tầng thứ nhất, mà là trực tiếp đi thất tinh tháp tầng cao nhất. Khi hắn đi lên thời điểm, có thể thấy rõ ràng hai đầu bị khóa lấy tiên yêu cùng tiên thú. Đều là linh cấp cái khác. Cái kia hai đầu tiên thú phi thường suy yếu, nhưng vẫn là tại nhìn hằm hằm nhị trùy. Nhìn cái gì vậy, các ngươi tồn tại ý nghĩa chẳng qua là muốn biến thành đồ ăn mà thôi. Nhị trùy phi thường khinh thường nói. Đồng thời, Hắn bắt lấy Hạ Thiên cùng một tên khác thủ vệ thân thể, phân biệt ném về tiên yêu cùng tiên thú chi linh. Ngao! Tiên yêu cùng tiên thú chi linh cũng không có nói nhảm, nháy mắt mở ra chính mình huyết bồn đại khẩu, trực tiếp đem Hạ Thiên cùng cái kia thủ vệ thôn phệ. Hạ Thiên không dám phản kháng, bởi vì cái này thời điểm phản kháng, liền muốn bại lộ. Hắn cũng là trực tiếp bị đầu kia tiên thú thôn phệ. Bất quá! Đầu kia tiên thú có mạnh đến đâu, cũng không có tiêu hóa Hạ Thiên năng lực. Không nên phản kháng, ta là tới cứu ngươi. Hạ Thiên sử dụng thức hải lực lượng cùng đầu kia tiên thú khai thông. Ngươi là ai? Đầu kia tiên thú chi linh cũng là sững sờ. Ta là thần châu người, bên ngoài bây giờ đã cùng phong bế bốn châu khai chiến, ta chui vào tiến đến, chính là muốn trước cứu các ngươi, sau đó từ nội bộ tan rã phong bế bốn châu lực lượng. Hạ Thiên không muốn nói quá nhiều nói nhảm. Loại thời điểm này, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng. Dùng thời gian ngắn nhất đem sự tình nói rõ ràng. Làm sao có thể? Đầu kia tiên thú hiển nhiên là không cho rằng Hạ Thiên có bản sự kia. Không cần phải nói nhảm quá nhiều, một hồi phối hợp ta là được rồi. Hạ Thiên nói. Ta hiện tại không có cách nào phối hợp ngươi, thân thể của ta vô cùng suy yếu, căn bản là không cách nào chiến đấu, mà lại hắn cho chúng ta hai một đút ăn, chính là vì để chúng ta thân thể tạm thời tiến vào tình trạng. Sau đó lợi dụng huyết nhục của chúng ta đi ngắn ngủi tăng lên bọn họ chiến sĩ sức chiến đấu, nói cách khác, lập tức ta liền muốn bị lấy máu đào thịt, đến lúc đó ta sẽ tiến vào ngủ say. Đầu kia tiên thú mặc dù không biết Hạ Thiên là ai, nhưng hắn cũng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn lúc nào động thủ? Hạ Thiên hỏi. 5 phút, nơi này hết thảy có bao nhiêu thủ vệ, bao nhiêu khoa học kỹ thuật lực lượng, đem kỹ càng tin tức nói cho ta. Nói nhanh một chút. Hạ Thiên muốn ngay lập tức biết rõ tình huống nơi này, sau đó chuẩn bị động thủ. Biết người biết ta, mới có thể nhanh chóng giải quyết nơi này chiến đấu. Hết chương 11.937. Chương 11.938 thành công cứu ra. 8 cái thủ vệ, toàn bộ mặc cấp S vũ trụ cơ giáp, cấp S vũ trụ đại pháo 2 môn, chính đối hai chúng ta, cấp S vũ trụ liên hoàn thương 12 môn, phong tỏa tất cả góc chết. Ánh sáng tử vong cùng lồng giam đều là tại chúng ta rời đi nơi này trong nháy mắt đó phát động, có thể đem hết thảy cắt đập tan. Tiên thú chi linh nhắc nhở. Ta hiểu được. Hạ Thiên đại khái hiểu là cái gì tình huống. Sau đó hắn để tay tại tiên thú chi linh trên thân chớ phản kháng. Tốt, tiên thú chi linh mặc dù không xác định Hạ Thiên rốt cuộc là mục đích gì, nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, lại xấu lại có thể xấu đi nơi nào. Còn không bằng liều một phen. 3. Quang mang lóe lên, tiên thú chi linh biến mất ngay tại chỗ, Hạ Thiên cũng biến mất ngay tại chỗ, nơi đó chỉ để lại một hạt cho bụi, bất quá cho bụi quá nhỏ bé, căn bản cũng không có người chú ý tới. Cái gì? Tại tiên thú chi linh biến mất một khắc này? Hiện trường thủ vệ tất cả giật mình. Nhị Trùy cũng là tinh thần một băng, sau đó vội vàng hô lập tức đóng kín tất cả thông đạo. Mặc dù hắn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cho rằng người nhất định còn không có chạy thoát. Phốc. Lúc này ánh sáng tử vong cùng lồng giam từng tầng phát động, có thể toàn bộ công kích tại không khí phía trên. Đại nhân, nơi này cái gì cũng không có, thủ vệ cũng là ngay lập tức dò xét. Đáng ghét, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhị Trùy hơi nhíu mày, sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn ngay lập tức ở đầu kia tiên yêu, đem tất cả họng pháo đều cho ta tập trung ở nơi đó. Hắn lời mới vừa nói xong, đầu kia tiên yêu cũng đã biến mất. Đáng ghét, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhị Trùy vừa mới liền cảm giác tình huống không đúng. Bây giờ thấy tiên yêu cũng biến mất thời điểm, hắn liền càng thêm cảm giác không đúng. Đại nhân, làm sao bây giờ? Mấy cái kia thủ vệ hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Bọn họ ngay lập tức hỏi thăm. Một đám phế vật, còn hỏi cái gì? Hỏi, cho ta oanh, trừ ta vị trí, nơi này hết thảy đều cho ta đập tan. Cho dù là đem bọn hắn hai cái trực tiếp diệt sát, ta cũng tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ rời đi. Thất tinh tháp Nhị Trùy quát lớn. Vâng. Mấy cái kia thủ vệ cũng là mở ra tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm, tiến hành điên cuồng công kích. Ầm ầm. Đủ loại công kích, đem nơi này nổ đập tan, khắp nơi đều tại kinh lịch đại phá xấu. Nhị Trùy thì là đứng ở nơi đó, một câu không nói. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem. Cuối cùng, toàn bộ thất tinh tháp tầng cao nhất, cứ như vậy bị triệt để phá hủy, trừ Nhị Trùy cùng mấy cái kia thủ vệ vị trí, đều đã biến thành tro bụi đáng ghét, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Đại nhân, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, các ngươi liền biết hỏi ta làm sao bây giờ, ta nuôi dưỡng ngươi bọn họ có làm được cái gì? Nhị Trùy giận mắng một tiếng. Mấy cái kia thủ vệ lời gì cũng không dám nói. Một đám phế vật, Nhị Trùy sau khi nói xong quay người rời đi. Hắn cũng không có chú ý tới, một hạt tro bụi vừa mới vừa vặn bay xuống ở trên người hắn. Tại Nhị Trùy đi ra ngoài không bao lâu, Hạ Thiên xuất hiện, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, nháy mắt xuyên thủng Nhị Trùy thân thể, đem diệt sát, đồng thời đem hắn thần hồn thu vào trong thức hải, hắn cũng không có trực tiếp xóa bỏ đối phương thần hồn. Hắn cảm giác, cái này Nhị Trùy thân phận và địa vị đều không đơn giản, khẳng định biết rõ không ít bí mật. Hắn chính là định theo cái này Nhị Trùy trên thân hiểu rõ đến nhiều bí mật hơn. Dẫn bạo đi Hạ Thiên cũng là muốn thừa dịp hiện tại trực tiếp chạy thoát. Ầm ầm. Hồng Phượng phía trước bố trí những công kích kia, lúc này đã hoàn toàn bị dẫn bạo, những này bị nổ tung công kích tại thời khắc này ra tốc nơi này hỗn loạn. Hạ Thiên thì là thừa cơ bắt đầu mạnh mẽ xông tới. Mặc dù không có thần châu tinh linh lực lượng, nhưng hắn muốn mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài vẫn là vô cùng đơn giản. Những thủ vệ kia liền không có bất cứ người nào có thể ngăn lại hắn. Nhật Nguyệt Tinh. Hắn cũng là trực tiếp phát động chính mình đủ loại năng lực. Thiên Hàn Kiếm ngay lập tức xuất hiện. Diện tích lớn hủy diệt xuất hiện. Lúc tiến vào, hắn không thể cản rỡ công kích, bởi vì nơi này có mấy cái linh, một khi bị đối phương phát hiện, chính mình muốn cứu người liền có thể sẽ bị ngăn cản, nhưng bây giờ chính mình muốn chạy trốn, liền có thể đánh nơi này một cái xuất kỳ bất ý. Chờ những cái kia linh kịp phản ứng thời điểm, mình đã đi. Người cái này lực phá hoại, so linh có thể khủng bố nhiều. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Nếu như là đơn đấu lời nói, bọn họ đi ra bất kỳ một cái nào linh, ta đều có lòng tin đem diệt sát, nhưng đối phương nhân số quá nhiều lời nói, liền sẽ phiền phức rất nhiều. Ở chỗ này, không ai có thể ngăn được ta. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn Kiếm tiến hành quét ngang. Một kiếm ở giữa, dẹp yên hết thảy. Hắn còn cố ý cho tiên thú cùng tiên yêu linh cùng hưởng thị giác. Cứ như vậy, hắn vọt thẳng đi ra ngoài. Tại lao ra thời điểm, hắn rốt cục nhìn thấy gây chuyện người là ai, là một đám tiên yêu cùng tiên thú. Hạ Thiên cũng không có nói nhảm, nhìn thấy liền trực tiếp đánh ngất xỉu. Sau đó thu vào đến Xâm La Vạn Tượng, hắn cũng không có thời gian đi cùng những này tiên yêu cùng tiên thú giải thích cái gì. Nếu như bây giờ không cứu bọn họ, lập tức bên trong linh liền muốn đi ra, đến lúc đó bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ đại nhân. Tiên thú chi linh cùng tiên yêu linh cảm kích thích nói. Không được. Hạ Thiên cảm ứng được linh khí tức, cũng là nháy mắt bắt đầu rời đi. Cứ như vậy, hắn không ngừng tập kích bất ngờ, cuối cùng tìm được an toàn vị trí, cùng Lộc Vương tụ hợp. Tham kiến hai vị đại nhân. Làm Hạ Thiên thả ra tiên thú chi linh cùng tiên yêu linh thời điểm, Lộc Vương bọn họ cũng là vội vàng cúi đầu. Không cần hành lễ, hai người khẽ gật đầu. Đại nhân, thật rất đa tạ ngài. Ngài cho chúng ta tiên thú nhất tộc cùng tiên yêu nhất tộc hy vọng. Lộc Vương quỳ một chân trên đất. Hạ Thiên đem hắn đỡ dậy. Không cần theo ta khách khí như vậy, ta nói qua, ta cứu các ngươi là cần các ngươi cho ta tình báo, cần các ngươi giúp ta cùng một chỗ từ nội bộ tan rã phong bế bốn châu, ta là vì diệt đi nơi này mới ra tay. Vậy thì càng phải nhiều tạ đại nhân ngài, ngài xuất hiện phảng phất như là trong đêm tối đèn đuốc, mang cho chúng ta hy vọng. Lộc Vương cung kính nói. Hạ Thiên không có cùng hắn nói nhảm, mà là nhìn hướng Lộc Vương. Tình huống bên này ta không có thời gian cùng các ngươi nói, liền nhìn chính các ngươi làm sao làm, thời gian của ta có hạn, ta còn muốn đi mặt khác địa phương. Đại nhân, mặt khác linh phân biệt phong bế tại cái khác ba châu, đều là tại thất tinh tháp bên trong, loại này thất tinh tháp, tựa như là tiên cung đồng dạng tồn tại, cũng là bọn hắn dùng để giam giữ chúng ta địa phương, đây là tín vật của chúng ta. Ngài mang theo tín vật của chúng ta đi qua, bọn họ sẽ không chút do dự tin tưởng ngài, tin tưởng đây nhất định có thể trợ giúp ngài. Đến mức trùng tộc, bọn họ hiện tại phân biệt phân bộ tại bốn châu bên trong, nhưng lớn nhất bộ phận tộc đàn là tại bốn châu vị trí trung tâm, nơi đó có trùng cung, là trùng tộc khu vực trung tâm. Hết chương 11938. Chương 11939 mở giết. Trùng cung Hạ Thiên đột nhiên đối cái này trùng cung bắt đầu cảm thấy hứng thú. Ngươi biết trùng tộc tại phong bế bốn châu mục đích là cái gì không? Hạ Thiên cũng tới hứng thú. Phải biết, không quản là ở nơi nào, trùng tộc cùng nhân loại quan hệ trong đó, đều là kém nhất loại kia. Nhưng bây giờ, phong bế bốn châu lại có thể cùng nhân loại nơi này cùng tồn tại, hắn tuyệt đối không tin chỉ là vẻn vẹn vì một loại nào đó đơn giản lợi ích. Cái này ta biết không nhiều, nhưng căn cứ chúng ta năm đó hiểu rõ điều tra phát hiện, trùng cung nơi đó có một cái to lớn bí mật, hình như là quan hệ đến viễn cổ tiên giới, thậm chí thái cổ tiên giới bí mật to lớn, bọn họ phảng phất là vì hoàn thành một loại nào đó sự tình, mới chính thức ý nghĩa bên trên hợp tác, cũng chính bởi vì chuyện kia, vì lẽ đó bọn họ vĩnh viễn sẽ không lo lắng đối phương phản bội chính mình đầu kia tiên thú chi linh giải thích nói. Hắn mặc dù không biết vậy là chuyện gì, nhưng hắn tin tưởng, đây tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường. Nếu không, nhân loại làm sao có thể cùng trùng tộc tín nhiệm lẫn nhau đâu, liền xem như bọn họ hợp tác lại thế nào tốt. Cũng nhất định sẽ có khoảng cách. Ân, ngươi nói không sai, xem ra, Nga mục tiêu kế tiếp chính là muốn đi trùng cung. Hạ Thiên cũng cảm thấy, tựa hồ trùng cung bên kia mới là vấn đề lớn nhất chỗ. Hiện tại phong bế bốn châu tiên thú cùng tiên yêu thật rất nhỏ yếu, liền xem như chính mình trợ giúp bọn họ phản kháng, chỉ sợ bọn họ cũng không có năng lực phản kháng. Cùng nó dạng này, còn không bằng từ nội bộ tan rã trùng tộc cùng phong bế bốn châu nhân loại. Dạng này lời nói, vậy liền có thể không chiến mà thắng. Đại nhân, bên kia rất nguy hiểm, trùng cung chính là trùng tộc đại bản doanh, bên kia các loại trùng hoàng, trùng tôn, mẫu trùng cùng trùng mẫu nhiều vô số kể, liền xem như bốn châu bên trong cũng chỉ có đứng đầu nhất nhân vật mới có thể dựa vào gần bên kia tiên thú chi linh nói. Yên tâm đi, chuyện của ta chính ta có thể làm được. Hạ Thiên nói. Cần chúng ta hỗ trợ cái gì sao? Tiên thú chi linh hỏi. Chính các ngươi chủng tộc sự tình chính mình quyết định, ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi cái gì. Hạ Thiên cũng không muốn bởi vì hắn cứu được đối phương, liền làm cho đối phương đi vì hắn liều mạng. Tiên thú chi linh không nói gì nữa, mà là đối Hạ Thiên bái một cái. Hắn là một cái linh. Đối người cúi đầu, đầu tiên liền biểu lộ thái độ của hắn. Đây là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là trực tiếp rời đi. Định làm như thế nào, tiếp tục đi cứu người, vẫn là trực tiếp đi trùng cung? Tiên Huyền Vũ hỏi. Càng là đằng sau, cứu càng khó khăn. Hạ Thiên cũng minh bạch, tiếp tục cứu người, đối phương khẳng định sẽ có phòng bị, chính mình trực tiếp như thế đi cứu người lời nói, liền nhất định sẽ trúng chiêu. Vậy liền trước đi trùng cung. Tiên Huyền Vũ nói. Trước đi bên kia tìm hiểu tin tức, nhìn xem có cơ hội hay không, đoán chừng là không có cơ hội, nhưng biết người biết ta mới là trọng yếu nhất, liên minh bên kia gần đây nhất định sẽ động thủ, chờ bên kia triệt để đánh nhau thời điểm, ta cơ hội liền đến. Hạ Thiên là một cái giỏi về lợi dụng cơ hội người. Nếu như không có cơ hội, hắn liền tự mình chế tạo cơ hội. Cứ như vậy, Hạ Thiên một đường tìm kiếm nhanh nhất truyền tống phương thức. Khi hắn đi vào khu vực trung tâm thời điểm, Hạ Thiên liếc nhìn lại, vô số chủng tộc phô thiên cái địa. Các loại tiên thú cùng tiên yêu bị bọn chúng xem như đồ ăn. Tiến hành chia ăn. Nơi này quả thực chính là nhân gian địa ngục a. Hạ Thiên quả thực chính là bị trước mặt tràng cảnh chấn kinh, mà lại bên ngoài là có rất nhiều nhân loại, những nhân loại này chính là đang giúp đỡ chia ăn những này tiên thú cùng tiên yêu huyết nhục. Nơi này còn có các loại sản phẩm công nghệ cao. Các loại vận chuyển công trình xuất hiện. Bọn họ đúng là đáng chết ha, bình thường sinh tử ta không quan tâm, thậm chí diệt sát trăm vạn, ngàn vạn, ta cũng không đáng kể, nhưng loại phương thức này, thật sự là muốn chết, nếu như ta còn sống, ta nhất định sẽ triệt để diệt đi bọn họ. Tiên Huyền Vũ lúc này cũng là phi thường tức giận. Hắn là thật hận không thể chính mình còn có thể sống được. Yên tâm đi, ta tới giúp ngươi. Hạ Thiên Minh không trắng Tiên Huyền Vũ ý nghĩ. Sau đó hắn cũng không có tiếp tục ẩn tàng. Mà là lấy ra Thiên Hàn kiếm. Hồng Phượng, mở giết. Hạ Thiên hô. Tốt, loại này diện tích lớn sát thương, ta lành nghề. Hồng Phượng nháy mắt phát động hắc lôi công kích. Vô số cánh chim bay ra đi ra. Tản mát đâu đâu cũng có. Cánh chim phía trên bắt đầu xuất hiện màu đen lôi điện đan vào một chỗ. Tạo thành một mảnh lôi điện khu vực. Toàn bộ khu vực. Nháy mắt bị diệt sát. 3. Hạ Thiên tay phải giơ lên cao cao. trong tay thiên hàn kiếm hóa thành vạn trượng kiếm mang, tùy tiện một cái quét ngang, trực tiếp đem trước mặt trùng tộc triệt để diệt sát, sau đó lần nữa đánh hạ. Hắn không ngừng bay về phía trước. Trong tay thiên hàn kiếm cũng là đem những nơi đi qua hết thảy toàn bộ diệt sát. Loại này đẳng cấp trùng tộc. Tại hạ thiên trước mặt. Quả thực chính là chém dưa thái rau. 3. Đóng băng. Vô tận đóng băng trực tiếp bao trùm xung quanh mấy trăm vạn dặm. Sao? Ngũ tinh bay ra, bắt đầu ở trên bầu trời xoay tròn, hình thành một cái to lớn truyền tống môn, bên trong bay ra vô số lưu tinh, những này lưu tinh theo bên trên nện xuống, đem đóng băng hết thảy hủy diệt. Đây chính là hiện tại hạ thiên. Vừa ra tay. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn trùng tộc đều sẽ hôi phi yên diệt. Trong nháy mắt. Liền có hủy thiên diệt địa thực lực. Ngươi như thế công kích, không sợ dẫn tới cao thủ sao? Tiên Huyền Vũ hỏi. Ta chính là muốn để nội bộ bọn họ loạn, bên ngoài cũng loạn, để bọn hắn không có cách nào tập trung tinh thần đối kháng phía ngoài liên quân hạ thiên tới đây, chính là tới gây sự, hắn có thể tại khác biệt địa phương kiếm chuyện. Làm xong liền chạy. Đây chính là hắn tác chiến phương pháp. Oanh! Hạ thiên ánh mắt nhìn về trước mặt mình một cái to lớn doanh địa. Nơi đó nhất định có một đầu cường đại trùng tộc, bất quá, cũng nhất định không phải trùng mẫu cấp bậc. Hiu hiu hiu. Các loại trùng vương, trùng tôn, trùng hoàng từ bên trong bay ra. Bọn họ là trực tiếp thẳng hướng hạ thiên. Xem ra, là một đầu mẫu trùng A. Hạ thiên thấy là mẫu trùng thời điểm, cũng tới hào hứng, trực tiếp giết tới. Năm đó ở chiến trường thời viễn cổ thời điểm, hắn vì chém giết một đầu mẫu trùng, có thể nói là phí sức rất lớn khí lực. Nhưng bây giờ, hắn giết đi qua thời điểm, chính là chính diện công kích. Không có bất kỳ cái gì trùng tộc có thể ngăn cản hắn. Khi hắn giết tới đầu kia mẫu trùng trước mặt thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đi lên một kiếm, trực tiếp đem mẫu trùng thân thể một phân thành hai. Chính là đơn giản như vậy. Miểu sát mẫu trùng. Đây chính là bây giờ hạ thiên. Ngươi trưởng thành thật đúng là khủng bố A. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Không có so sánh, liền sẽ không biết rõ chính mình trưởng thành có bao nhiêu. Liền tại hạ thiên giết vui vẻ nhất thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Hắn cũng là vội vàng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bởi vì người tới, chính là phía trước bị hắn đánh bại đầu kia trùng mẫu, cái kia bị hắn đoạt vũ trụ cơ giáp trùng mẫu. Hạ thiên, tìm một chỗ tâm sự. Hết chương 11939. Chương 11940 phục sinh thánh thú. Tốt. Hạ thiên mặc dù cùng đối phương phía trước có mâu thuẫn, nhưng bọn hắn giữa hai cái mâu thuẫn cũng giải quyết không sai biệt lắm. Hiện tại gặp. Cũng coi là duyên phận, hắn muốn nghe một chút nhìn. Đối phương muốn làm gì? Ân. Hai người bọn họ cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người bọn họ đã đi tới một cái ẩm ướt hang động. Như thế nào tuyển một cái rách nát như vậy? Địa phương hạ thiên có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua xung quanh. Ẩm ướt, có thể cách cục trùng tộc điều tra năng lực, nếu như ta ở bên ngoài lưu lại quá lâu lời nói, là sẽ bị bọn chúng tìm tới. Đầu kia trùng mẫu cảm khái nói. À, giữa các người mâu thuẫn rất sâu sao? Hạ thiên phía trước cũng coi là có một chút suy đoán. Nhưng tình huống cụ thể cũng không biết rõ. Không phải rất sâu, ta là bị khu trục đối tượng. Nhưng năm đó ta rất khó chịu, vì lẽ đó ta tại bị khu trục về sau, thừa cơ cầm đi một chút bọn họ đồ vật, bất quá điều này cũng làm cho ta rước họa vào thân. Trùng mẫu nói. À, là ta bộ kia vũ trụ cơ giáp sao? Hạ thiên lấy đi thế nhưng là 5S cấp vũ trụ cơ giáp. Nghe nói tại phong bế bốn châu, cũng vẻn vẹn chỉ có hai bộ. Kết quả liền bị trùng mẫu cầm đi một kiện. Thứ này giá trị thế nhưng là phi thường cao. Không. Bộ kia vũ trụ cơ giáp mặc dù chân quý, nhưng không đến mức để ta biến thành bị đuổi giết tình trạng, chân chính để ta bị đuổi giết nguyên nhân là vật này. Đầu kia trùng mẫu lấy ra hình vuông tinh thể. Tinh thể là bị bịt kín tại một cái trong suốt hình vuông bên trong thủy tinh. Là thần cách, hạ thiên, đây là thần cách. Tiên Huyền Vũ vội vàng nhắc nhở. Đây là cái gì? Hạ thiên mặc dù đã tìm được, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi thăm một cái trước mặt trùng mẫu. Hắn muốn nhìn một chút trùng mẫu phản ứng. Ta không biết là cái gì, lúc trước nhìn thấy thứ này tại vô cùng trọng yếu vị trí, mà ta trùng hợp liền mở ra bảo khố trung tâm, vì lẽ đó liền trực tiếp cầm đi, vừa mới bắt đầu bọn họ cũng không biết, có thể đoạn thời gian trước tại bị ngươi đánh bại về sau, ta nghĩ đến trước trốn về đến tị nạn, không nghĩ tới, lúc đó bị nơi này mặt khác chủng tộc cao thủ tìm tới, kém chút liền bị xử lý đầu kia trùng mẫu giải thích nói. Vậy ngươi đem vật này giao ra, bọn họ liền sẽ không làm khó dễ ngươi đi Hạ Thiên hỏi dò. Không, ta hiểu rất rõ bọn họ cũng không vẻn vẹn là muốn cướp đi đồ vật, mà là muốn đem ta xóa bỏ, đem bất luận cái gì biết rõ thứ này tồn tại toàn bộ xóa bỏ. Đầu kia trùng mẫu sau khi nói đến đây cũng là không ngừng lắc đầu, ta chủng tộc cũng bởi vì chuyện này bị diệt tộc, kể cả ta tất cả người nhà hậu đại. Nghiêm trọng như vậy Hạ Thiên nói. Ta vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng, vì lẽ đó ta chỉ có thể ở chỗ này đông tránh excess, chờ lấy viễn cổ tiên giới thừa cơ trở về, bằng không, ta chạy trốn tới những châu khác cũng vô dụng, bọn họ khẳng định vẫn là có thể tìm tới Nga đầu kia trùng mẫu hiện tại cũng là thật sợ. Chính bởi vì hắn là trùng tộc. Vì lẽ đó bản thân hắn liền so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mặt khác trùng tộc phong cách làm việc. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên đại khái đã hiểu rõ là cái gì tình huống, mặc dù hắn đối trùng mẫu trong tay thần cách phi thường tò mò, nhưng bây giờ hắn cũng không nóng nảy hỏi thăm thần cách sự tình. Muốn nhìn tình huống cụ thể. Ta biết ngươi là một cái có bản lĩnh người, nguyên bản ta là muốn tham sống sợ chết, sống một ngày tính một ngày, nhưng nhìn thấy ngươi, ta phảng phất thấy được hy vọng, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Trùng mẫu một mặt mong đợi nhìn hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là nhìn hướng trùng mẫu nói một chút. Ta dùng vật này, đến đổi lấy ngươi hộ ta chu toàn, để ta sống đến viễn cổ tiên giới trở về thời gian. Trùng mẫu nói. Ngươi cảm thấy ta có bản sự kia sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi, ngươi có hay không bản sự kia ta là rất rõ ràng. Trùng mẫu cũng không phải tại lấy lòng Hạ Thiên, mà là hắn thân là Hạ Thiên đã từng đối thủ, phi thường rõ ràng Hạ Thiên bản sự rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Chính ta cũng không biết ta có hay không bản sự kia, mà lại ta lần này tới, nguyên bản là đến làm phá hư, muốn từ nội bộ tan rã trùng tộc cùng phong bế bốn châu quan hệ trong đó, cho phía ngoài liên minh tranh thủ cơ hội. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn muốn để trùng mẫu chính mình quyết định. Hắn nhưng không có thời gian đi chuyên môn bảo vệ cái này trùng mẫu. Bất quá trùng mẫu trong tay thần cách thế nhưng là hắn muốn. Trùng mẫu đem thần cách đưa cho Hạ Thiên, ta tất nhiên có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, ta tin tưởng đây chính là thuộc về vận mệnh, thuộc về ta cơ duyên, chỉ cần ta bắt lấy cơ hội này, ta đây liền có thể sống xuống tới, bằng không, ta không thể tin được ta còn có thể kiên trì đến đó. Thiên, mặc dù tạm thời ta giấu ở mí mắt của bọn hắn bên dưới, có thể lừa gạt một đoạn thời gian, nhưng thời gian này sẽ không quá dài. Ân. Tốt, tất nhiên ngươi tin tưởng ta, vậy ngươi liền buông ra thể xác tinh thần. Ta đem ngươi đưa đến một cái địa phương tuyệt đối an toàn, nhưng là có một chút, nếu như ta chết đi, ngươi cũng sẽ chết. Hạ Thiên muốn đem trùng mẫu thu vào đến Xâm La Vạn Tượng bên trong đi. Ở bên trong là tuyệt đối an toàn, không quản đối phương có dạng gì điều tra thủ đoạn, cũng không thể dò xét đến Xâm La Vạn Tượng bên trong trùng mẫu. Trùng mẫu cũng là trực tiếp buông ra chính mình tất cả đề phòng. Sau đó, Hạ Thiên đem hắn thu vào. Đúng rồi. Ta còn có một chuyện phải nhắc nhở ngươi, nơi này là trùng cung, mặc dù chỉ là bên ngoài, nhưng vẫn là thường xuyên sẽ có trùng mẫu cấp bậc tồn tại xuất hiện, mà lại càng là hạch tâm, đẳng cấp cao trùng tộc số lượng cũng càng nhiều, mà lại ngươi muốn tan rã trùng tộc cùng phong bế bốn châu nhân loại quan hệ trong đó cơ hồ là không có khả năng trùng mẫu nhắc nhở. Vì cái gì Hạ Thiên cũng tới hào hứng? Bởi vì nơi này tất cả trùng tộc cùng nhân loại đều là có cùng một cái sứ mệnh, đó chính là phục sinh một cái nào đó tồn tại cường đại. Là một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ. Trùng mẫu giải thích nói. Phục sinh? Hạ Thiên hơi nhíu mày. Đúng, chính là phục sinh, cụ thể là phục sinh cái gì ta cũng không biết, bởi vì cấp bậc của ta cũng không đủ, thay lời khác đến nói, nơi này tất cả trùng tộc cùng nhân loại, đều là người kia thủ hạ, chỉ cần cái kia tồn tại không có triệt để tử vong, nhân loại cùng trùng tộc ở giữa liền sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn. Trùng mẫu lần nữa giải thích nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình thần cách. Tiên Huyền Vũ tiền bối, cái này thần cách, có thể hay không chính là phục sinh cái kia tồn tại thứ trọng yếu nhất? Hạ Thiên hỏi. Vâng, mà lại cái này thần cách lực lượng, phải cùng ta là cùng một cái cấp bậc, nói cách khác, bọn họ muốn phục sinh chính là tứ thánh thú một trong, bất quá, còn cần mặt khác rất nhiều điều kiện cùng đồ vật. Tiên Huyền Vũ giải thích nói. Đúng rồi, bọn họ hiện tại tiến độ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Bọn họ là dự định tại viễn cổ tiên giới trở về phía trước.